Nhiên Chu Thành chỉ là tưởng một chút mà thôi, hắn không đợi mở miệng đâu, Tô Giao Giao đã không dám nói tiếp nữa, nàng cúi đầu, sau đó qua một hồi lâu mới một cái kính nói, thực xin lỗi, ta cho ngươi đệ đệ thêm phiền toái, nhưng là ta cần thiết muốn cùng Lục Huy ly hôn, trừ bỏ ngươi đệ đệ người khác cũng không dám giúp ta, thật sự thực xin lỗi, nếu cho ngươi tạo thành bối rối. Nói đến này Tô Giao Giao ngẩng đầu, nàng cùng Chu Thành bốn mắt nhìn nhau, nàng nói, ta cùng Lục Huy phục hôn. Chu Thành làm Tô Giao Giao chọc cười, hắn nói, lên xe. Nói xong qua đi cấp Tô Giao Giao mở ra ghế phụ, Tô Giao Giao cầm dương nhỏ đứng ở kia không dám động, Chu Thành qua đi lấy qua nàng cái dương ném tới trong xe ghế sau, Tô Giao Giao lúc này mới cọ tới cọ lui lên xe, Chu Thành cho nàng quan cửa xe. Chu Thành thật không biết, giống Tô Giao Giao như vậy, như thế nào ở Lục gia đãi như vậy nhiều năm, lại như thế nào hạ quyết tâm muốn cùng Lục Huy ly hôn, Tô Giao Giao ghé mắt tưởng nhìn một cái Chu Thành, nhưng là thấy Chu Thành đang ở nhìn nàng. Nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt sau đó tiếp tục buông xuống đầu không nói lời nào. Người trụ nào? Chu Thành mở miệng hỏi. Ta không biết. Tô Giao Giao vừa mới nói xong, lại ngay sau đó nói, ta trụ khách sạn là được. Chu Thành không nói nữa, hắn khởi động xe. Phần 65. Chu Thành chưa thấy qua Tô Giao Giao, Tô Giao Giao cùng Lục Huy hôn lễ hắn không tham gia, lúc sau Lục Huy cũng không mang Tô Giao Giao tham gia quá cái gì thực rượu, hoặc là có thể nói. Hắn chỉ biết Lục Huy cưới cái đặc biệt hiền huệ thế tử, mỗi ngày không đi thẩm mỹ viện đi học nấu ăn, cũng chưa bao giờ cùng mặt khác danh viện đua đòi linh tinh, nàng thực thích Lục Huy, thích đến cấp Lục Huy đương thế thân, nhận được hắn đệ đệ điện thoại thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tô Giao Giao là cái giả heo ăn. Thịt hổ, bên này vừa mới cùng Lục Huy ly hôn, bên kia khiến cho hắn đệ đệ cưới nàng. Đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Chu Thần ghé mắt nhìn Tô Giao Giao thấy hắn vọng lại đây cả người đều có chút phát run. Thật không biết nàng như thế nào có thể cùng Lục Huy ly hôn, loại tính cách này chẳng lẽ không phải chờ Lục Huy đem nàng vứt bỏ sao? Nàng lông mi thật dài đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt là liên tục chớp chớp sau đó dùng ướt rầm rề con ngươi nhìn ngươi thời điểm. Một lát sau, Tô Giao Giao mới nhìn về phía Chu Thành, nàng nói, ngươi lại đây, là muốn cho ta đừng ở cùng Chu Trạm ở bên nhau sao? Hắn là người tốt, sẽ giúp ta làm Lục Huy cùng ta ly hôn, ngươi có thể hay không đừng bởi vì cái này đông lại hắn tặng a. Tô Giao Giao thanh âm thấp thấp, ta biết. Thật nhiều hào môn chơi bởi lêu lổng tiểu thiếu gia không nghe lời, liền sẽ bị đông lại thẻ tín dụng, ta về sau làm bộ không quen biết hắn. Nói xong không biết nghĩ đến cái gì, Tô Giao Giao cười một chút. Ngươi có phải hay không suy nghĩ liền tính ta đông lại hắn tạm, ngươi cũng có thể cho hắn luật sư phí. Chu Thành mở miệng hỏi, nói xong hắn tiếp tục nói, đừng nghĩ, liền tính ngươi cho hắn luật sư phí kia cũng là đi luật sư văn phòng. Tô Giao Giao khẽ cắn môi nhìn Chu Thành nói, ta có thể không đông lại hắn tạm. Nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi muốn nghe ta. Chính là, Tô Giao Giao tưởng phản bác, chính là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không biết như thế nào phản bác, bên kia Chu Thành cầm lấy di động đâu, Tô Giao Giao chạy nhanh gật đầu, nàng nói, hảo. Chu Thành nhướng mày, hắn nói, hảo cái gì? Tô Giao Giao một bộ ủy khuất bộ dáng, nàng nói, ta trong khoảng thời gian này đều nghe ngươi. Hệ thống, nó ký chủ chính là cái diễn tinh. Ký chủ, muốn cùng nhau đấu địa chủ sao? Hệ thống hỏi. Không chơi. Tô Giao Giao cự tuyệt hệ thống về sau đó nhìn ngoài cửa sổ xe, một bàn tay còn nắm chặt chính mình váy. Chu Trạm chịu nữ hải hoan nghênh, cho nên cái kia hắn cha mẹ cho hắn tuyển nữ hải kia coi trọng hắn, một cái kính cùng hắn nói chuyện thiếm, nhưng là Chu Trạm hiện tại trong lòng căn bản là ở kia nghĩ Tô Giao Giao, rốt cuộc hiện tại hắn đối Tô Giao Giao động tâm đâu, cho nên cự tuyệt nữ hải kia về sau liền phải đi ra ngoài, nhưng là ai biết Chu gia an bài trợ lý tại đây, thấy hắn muốn đi ra ngoài. Chạy nhanh qua đi ngăn cản hắn, Chu Trạm không có biện pháp lại ngồi đi trở về. Dù sao cũng không nghĩ cùng nữ hải kia nói chuyện, Chu Trạm dứt khoát ở kia ngồi bắt đầu ăn cái gì, ăn một hồi cùng nữ hải kia nói, giống ngươi như vậy đáng yêu tiểu cô nương, như thế nào liền coi trọng ta đâu, tìm cái thích ngươi gả cho đi. Vì cái gì không thể coi trọng ngươi? Cái kia tiểu cô nương hỏi. Bởi vì ta thích người khác ga, hơn nữa không thích người cái này loại hình. Chu Thành nói xong lại nói, nhà này đồ vật khá tốt ăn. Sau đó hai người ăn một bàn đồ ăn. Một bên trợ lý. Chờ cơm nước xong, Chu Trạm còn làm tài xế đem cái kia tiểu cô nương cấp đưa trở về, lúc này mới trở về chuẩn bị đi tìm Tô Giao Giao. Sau đó cùng Tô Giao Giao thổ lộ, hắn điều kiện này, Tô Giao Giao khẳng định sẽ đồng ý gả hắn. Tác giả có lời muốn nói. Chương 85. Chu Trạm trở về thời điểm còn cố ý đi một chuyến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng đỏ, lại đi thương trường cấp mua một cái kim cương vòng cổ, lúc này mới lái xe trở về. Cùng Tô Giao Giao thổ lộ, tổng phải có điểm đạo cụ, không thể nói thẳng một câu Tô Giao Giao ta thích ngươi, ngươi gả cho ta đi, đó là hắn đại ca thổ lộ thời điểm lời nói, không thích hợp hắn. Buổi tối ở bên ngoài ăn vẫn là ở nhà ăn đâu, trong nhà A-di làm cơm khá tốt ăn, Tô Giao Giao cũng rất thích, nhưng là cùng Tô Giao Giao cùng nhau ra tới ăn nói. Như vậy Tô Giao Giao mở ra ghế phụ cửa xe thời điểm nàng có thể thu được như vậy một bó hoa hồng to, sau đó hắn ở cầm kim cương vòng cổ cùng nàng thổ lộ, rất lãng mạn, nhưng là kỳ thật ở biệt thự bên trong cũng có thể. Như vậy nghĩ, Chu Trạm liền cấp quản gia gọi điện thoại, cái kia, Tô Giao Giao đi lên sao? Hỏi xong về sau, Chu Trạm nghĩ thầm, về sau kêu Tô Giao Giao cái gì đâu, trực tiếp kêu Giao Giao sao, vẫn là kêu thân ái, hoặc là bọn họ khởi cái nít nảm. Ân, Tô Tiểu Thư đã sớm đi lên. Quản gia không đợi nói xong đâu, Chu Trạm liền nói, giúp ta chuẩn bị cái ánh nến cơm chiều, sau đó lãng mạn một chút, nhà ăn ánh đèn cho ta làm cho nhu hòa một chút, sau đó cho ta tìm cái âm nhạc. Cái kia, Tô Giao Giao. Ta cùng Tô Giao Giao cùng nhau ăn ánh nến cơm chiều, đúng rồi ta có phải hay không hẳn là cho nàng cùng một mình ta mua một thân lễ phục a? Hôm nay Chu Tiên Sinh lại đây, Tô Tiểu Thư dọn đi rồi, nhưng là Chu Tiên Sinh lại đây thời điểm Tô Tiểu Thư cũng đã thu thập chính mình đồ vật chuẩn bị dọn ra đi trụ. Nàng nói nàng đã thực phiền với ngươi. Chu Trạm. Bọn họ ở luật sư văn phòng thời điểm không đều nói tốt sao, chờ hắn ly hôn hắn cấp Tô Giao Giao giới thiệu tương thân đối tượng, sau đó đem chính mình giới thiệu cho nàng. Tô Giao Giao cùng Lục Huy ly hôn hẳn là cùng chính mình cùng nhau a. Treo điện thoại, Chu Trạm liền chạy nhanh cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại, Tô Giao Giao điện thoại đã thông, nhưng là không ai tiếp. Tô Giao Giao không đi trụ khách sạn, Chu Thành mang theo Tô Giao Giao đi chính mình trụ địa phương, còn làm người cho nàng thu thập một phòng. Hai người đang ở kia nói chuyện đâu, Tô Giao Giao di động văng lên, nàng nhìn di động liếc mắt một cái lại nhìn Chu Thành, sau đó liền ngồi ở kia, vốn dĩ cùng Chu Thành chi gian đã không có như vậy có quáp, chính là Chu Trạm cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại, Tô Giao Giao cả người lại có chút căng chặt cảm giác. Tô Giao Giao tưởng đem điện thoại tắt máy, Chu Thành đứng dậy lấy qua Tô Giao Giao di động sau đó tiếp nghe. Tô Giao Giao, ta tính toán đem ta chính mình giới thiệu cho ngươi, ta một chút không cảm giác ngươi phiền toái ta. Điện thoại kia đầu là Chu Trạm thanh âm, nói xong về sau hắn nói bắt đầu khen Tô Giao Giao. Chu Trạm. Chu Thành mở miệng nói. Chu Trạm, đại ca. Tô Giao Giao này ngươi đừng nghĩ. Nói xong Chu Thành liền treo điện thoại, sau đó đem Tô Giao Giao di động ném tới một bên. Tô Giao Giao nói, ta sẽ không theo Chu Trạm lại liên hệ. Nói xong Tô Giao Giao buông xuống ánh mắt. Chu Thành kiều kiều khoe môi, sau đó nửa ngồi xổm ở Tô Giao Giao bên cạnh, hắn nói, ta cũng là người tốt đâu. Từ nhỏ ta liền chiếu cô Chu Trạm, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta bồi ngươi đi mua. Tô Giao Giao nhấp chặt môi, một câu cũng không nói. Chu Thành nói rất nhiều đồ vật, nhưng là Tô Giao Giao không nói thích, cũng không nói không thích. Hắn nói, ngươi thích ăn cái gì đồ vật sao? Hỏi xong Chu Thành chờ Tô Giao Giao trả lời. Một lát sau Tô Giao Giao mới trả lời nói, ta buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Chu Thành đem áo sơ mi tay áo vãn lên liền đi phòng bếp, cầm một hộp sữa bò cấp Tô Giao Giao về sau. Lại đi phòng bếp nấu cơm, Chu Thành không ở tại biệt thự, là ở tại thành phố khoảng cách hắn công ty tương đối gần một chỗ xa hoa trong tiểu khu mặt, ngày thường tới hỗ trợ A-di đều là làm cơm chiều thu thập xong đồ vật liền đi trở về. Tô Giao Giao cầm sữa bỏ không rên một tiếng ngồi ở trên sofa, trong phòng bếp là Chu Thành nấu cơm thanh âm. Chu Thành sẽ nấu cơm, tuy rằng không thế nào xuống bếp, nhưng là làm vẫn là không tồi, hắn là tính toán cấp Tô Giao Giao làm một chén mì, phối liệu đều chuẩn bị hảo, đồ ăn cũng đều giặt sạch. Hắn vốn dĩ muốn đi lấy một chút cà chua, không đợi lấy đâu, một cái tinh tế trắng non tay cầm một cái cà chua đưa cho hắn, Chu Thành ghé mắt, Tô Giao Giao một tay cầm sữa bò, một tay cầm cà chua, nàng nói, nhiều làm điểm, cùng nhau ăn. Hai chén nóng hôi hổi cà chua mì trứng ra nổi, Tô Giao Giao cùng Chu Thành một người một chén, hai người còn có chiên trứng cùng một ít tiểu dưa muối, Chu Thành không thế nào đói, nhưng là nhìn Tô Giao Giao ăn, hắn cũng ăn một lát. Chu Thành nói, ăn xong ta mang ngươi đi thương trường. Tô Giao Giao, ân. Một chén mì Tô Giao Giao đều ăn, Chu Thành bên kia cũng không thừa, hắn đi thu thập chén đũa, liền mang theo Tô Giao Giao đi dạo phố. Ta đại ca nhưng tính cùng Tô Giao Giao ly hôn, ngươi không biết Tô Giao Giao cái kia yếu đuối bộ dáng, như thế nào xứng làm ta đại tẩu a? Lục Đồng Đồng nói, nàng cùng Hà Tâm cùng nhau ra tới đi dạo phố, vốn dĩ Hà Tâm không nghĩ cùng nàng ra tới đi dạo phố, nhưng là sau lại ngẫm lại nàng hiện tại còn không có cùng Lục Huy kết hôn đâu, cho nên nhất định phải lấy lòng Lục Đồng Đồng. Nhưng là Lục Đồng Đồng mua quần áo thời điểm Hà Tâm liền bắt bẻ, cho nên đi dạo khá dài thời gian cũng không mua vài món. Ngươi nhìn thấy kia ra cửa hàng sao, lần trước Tô Giao Giao chính là ở kia ra cửa hàng cho ta bưng trà đổ nước, giống hầu hạ chủ tử giống nhau hầu hạ ta, kỳ thật chúng ta hẳn là ước Tô Giao Giao cùng nhau ra tới. Lục Đồng Đồng khẽ hừ một tiếng. Bọn họ đã ly hôn. Hà Tâm nói. Hà Tâm nhưng không nghĩ làm Tô Giao Giao ở cùng Lục Huy có cái gì liên hệ, càng không nghĩ làm Tô Giao Giao ở tiếp xúc bọn họ. Đương nhiên về sau nàng cùng Lục Huy kết hôn, nàng liền không sao cả. Nàng mới sẽ không xuẩn cùng Lục Huy ly hôn. Hai người xuyên một thân hàng hiệu, tiến trong tiệm nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, đặc biệt là Lục Đồng Đồng nàng thường xuyên tới nơi này mua quần áo, giống nhau vào tiệm liên tiếp tuyển vài kiện thí cũng chưa thử một chút, trực tiếp toàn mua. Hà Tâm nhíu nhíu mày không nói chuyện, nhưng là vẫn là chọn vài món làm Hà Tâm đi thử thử một lần. Không có việc gì, ta đại ca lại tặng cho ta vài cái cửa hàng, đều mua. Lục Đồng Đồng cười nói. Hà Tâm cười một chút hắn nói, ta về sau cũng cùng đại ca ngươi giống nhau xuống ngươi. Tô Giao Giao cùng Chu Thành hai người nói là tới đi dạo phố, không bằng nói là trực tiếp vào tiệm, Chu Thành làm Tô Giao Giao tuyển, Tô Giao Giao không chọn, hắn trực tiếp tân một quý toàn bộ đóng gói, đã không biết đóng gói nhiều ít ra cửa hàng. Tô Giao Giao kéo lại Chu Thành ống tay áo, nàng nói, ta có thể chính mình tuyển. Chu Thành nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, hai người vừa mới muốn vào trong tiệm, Chu Thành điện thoại vang lên, hắn vừa thấy là Chu Trạm, cho nên cùng Tô Giao Giao nói, ngươi đi vào trước tuyển, ta tiếp cái điện thoại. Chúng ta thương trường lão bản mang theo một cái đặc biệt đẹp nữ hài lại đây, hỏi nữ hài thích cái gì, nữ hài không nói, lão bản liền đem mới nhất một quý những cái đó hắn cảm thấy không tồi hệ liệt toàn bộ mua, đã mua vài ra cửa hàng, bọn họ tháng này trích phần trăm nhưng nhiều. Tô Giao Giao vừa mới vào tiệm thời điểm, liền nghe thấy một cái hướng dẫn mua ở nhỏ giọng nói, kia hướng dẫn mua thấy Tô Giao Giao vào được chạy nhanh chiêu đãi, nhưng là bởi vì Tô Giao Giao không phải cùng Chu Thành cùng nhau tiến vào. Cho nên bọn họ không biết Tô Giao Giao chính là cái kia bọn họ thương trưởng lão bản mang lại đây mua đồ vật nữ hài. Vào trong tiệm, Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn mua cái gì dạng quần áo đâu, liền nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Đồng Đồng chính một bộ đắc ý bộ dáng nhìn nàng. Tô Giao Giao thật đúng là đem Lục Đồng Đồng cấp đã quên, thấy Lục Đồng Đồng mới nhớ tới nàng làm Lục Đồng Đồng ở chính mình cùng Lục Huy ly hôn trước kia cùng chính mình xin lỗi. Lục Đồng Đồng bên cạnh đứng một cái ăn mặc váy dài nữ nhân. Diện mạo dịu dàng, Tô Giao Giao đoán nữ nhân này là Hà Tâm, sau đó còn hỏi một chút hệ thống, nhưng là hệ thống cũng không biết. Lục Đồng Đồng nói, hàng giả, ta đại tẩu tại đây đâu, như thế nào không học nàng A, có phải hay không cảm thấy học cũng không có gì dùng A, còn làm ta cùng ngươi xin lỗi. Hà Tâm đối với Lục Đồng Đồng lắc lắc đầu, sau đó nàng nhẹ giọng nói, ta biết ngươi thích Lục Huy, chính là ngươi vì cái gì muốn học ta A. Nàng không học ngươi, ta đại ca như thế nào sẽ cưới nàng A. Lục Đồng Đồng nói xong liếc Tô Giao Giao liếc mắt một cái, như thế nào ly hôn, cầm ta đại ca cho ngươi ly hôn phí, lại đây đi dạo phố. Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm hai người ngươi một câu ta một câu, Lục Đồng Đồng dỗi Tô Giao Giao, Hà Tâm còn lại là trang ôn hòa, muốn khuyên Lục Đồng Đồng, nhưng là kỳ thật ở dỗi Tô Giao Giao. Tô Giao Giao mỉm cười cũng không nói chuyện, sau đó giơ tay chính là hai cái bàn tay đánh qua đi, đừng nói Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm, chính là hướng dẫn mua đều có chút ngây ngẩn cả người, Tô Giao Giao xoa chính mình thủ đoạn. Sau đó vừa mới muốn xoay người, Lục Đồng Đồng tiến lên kéo lại Tô Giao Giao cánh tay, nàng nói, Tô Giao Giao, lần trước ngươi đẩy ta ngươi vẫn là ta đại tẩu ta nhịn, ngươi hiện tại một cái ta đại ca không cần nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì? Tô Giao Giao ném ra Lục Đồng Đồng cánh tay, không đợi Tô Giao Giao mở miệng đâu, một đạo mang theo lạnh lẽo thanh âm nói, ngươi nói ai là đại ca ngươi không cần nữ nhân. Cửa hàng ngoài cửa Chu Thành cười lạnh, hắn bước bước chân đi đến, sau đó đem Tô Giao Giao hộ ở phía sau. Hắn vừa mới cùng hắn cái kia đệ đệ Chu Trạm đánh xong điện thoại liền vào được, Chu Trạm nói cái gì hắn đối Tô Giao Giao là thiệt tình, hắn vốn dĩ liền sinh khí, sau đó vừa tiến đến liền nghe được Lục Huy muội muội nói Tô Giao Giao là hắn đại ca không cần nữ nhân, Lục Huy không cần nữ nhân, căn bản chính là hắn Lục Huy không xứng với Tô Giao Giao, Tô Giao Giao không cần Lục Huy. Phần 66. Lục Đồng Đồng cũng không dám chọc Chu Thành, nàng sau này lui lại mấy bước muốn tránh ở Hà Tâm phía sau, Hà Tâm phiền Lục Đồng Đồng. Nhưng là vẫn là làm ra một bộ đại tẩu bộ dáng, nàng nói, vị tiên sinh này, ngươi phía sau nữ nhân kia học ta, nàng học ta sau đó làm Lục Huy cưới nàng, hiện tại ta trở về ta, Lục Huy muốn cùng ta ở bên nhau, cho nên nàng chẳng lẽ không phải Lục Huy không cần nữ nhân sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các muội tử điệu lôi, sao sao đi. A Vũ gõ đáng yêu ném một cái điệu lôi. Đông Bắc Miêu ném một cái lựu đạn. Thiên Sứ cũng phúc hắc ném một cái điệu lôi. Bất Giác Hiểu ném một cái điệu lôi. 21225653 ném một cái điệu lôi. Diệp Tìm Hoan ném một cái điệu lôi. Bị Lưu Đầy Thành ném một cái điệu lôi. A Vũ Gõ Đáng Yêu ném một cái điệu lôi. Đạm Cười Này Ôn Nhu ném một cái điệu lôi. Tiểu Thở Dài ném một cái điệu lôi. A Vũ Gõ Đáng Yêu ném một cái điệu lôi. Chương 86. Tô Giao Giao vào tiệm dạo thời điểm, hướng dẫn mua không biết nàng chính là kia thương trưởng lao bản mang lại đây cô nương, bởi vì vừa mới Chu Thành không có đi theo cùng nhau tiến vào, hiện tại Chu Thành vào được, bọn họ mấy cái cho nhau nhìn liếc mắt một cái, lại ngẫm lại vừa mới cái kia cô nương cùng mặt khác hai vị khách hàng lời nói, bọn họ từng cái đều có chút khẩn trương. Vị này làm cho bọn họ lão bản sủng cô nương thế nhưng là Lục Thị tập đoàn tổng tài vợ trước. Học ngươi, ngươi có cái kia tư cách sao? Chu Thành cười nói, làm người đem bọn họ đuổi ra thương trường, về sau phàm là ta danh nghĩa thương trường cửa hàng công ty, hai người kia không được xuất nhập. Chu Thị tập đoàn nghề phụ là thương trường, này thành phố Á hơn phân nửa thương trường cơ hồ tất cả đều là Chu gia, còn đều là những cái đó cao cấp, đặc biệt là những cái đó bọn họ nguyện ý đua đòi hàng xa xỉ, đều là Chu Thị tập đoàn kỳ hạ. Hiện tại Chu Thành một mở miệng, như vậy về sau bọn họ cũng đừng ở thành phố A đi dạo phố, hơn nữa những cái đó tưởng lấy lòng Chu Thành người như thế nào sẽ làm bọn họ đi bọn họ cửa hàng công ty linh tinh đâu. Lục Đồng Đồng há miệng thở dốc, nàng nói, nàng chính là cái ta đại ca không cần nữ nhân ngươi còn như vậy che chở nàng. Lục Đồng Đồng như vậy một đều, Hà Tâm nắm chặt nắm tay, nghĩ thầm nàng như thế nào như vậy xuẩn A, muốn giải thích một chút, nói nữa nàng vừa mới chỉ là giúp Lục Đồng Đồng. Vị tiên sinh này, ngươi sao lại có thể như vậy đối chúng ta, là nữ nhân này. Nói đến này Hà Tâm không tiếp tục nói tiếp, nàng nói, ta thế Đồng Đồng xin lỗi có thể sao. Chu Thành không nói chuyện, thương trưởng bảo an đem Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm cấp đuổi ra thương trường. Hà Tâm hiện tại là thật đặc biệt phiền cái này Lục Đồng Đồng, nhưng là hiện tại đều giúp Lục Đồng Đồng, như vậy chỉ có thể đi Lục Huy nơi đó chứng minh một chút chính mình đối Lục Đồng Đồng hảo, như vậy Lục Huy có lẽ sẽ chạy nhanh cùng chính mình cầu hôn, sau đó kết hôn. Tô Giao Giao nàng thật quá đáng. Lục Đồng Đồng nói. Ta nói đừng động Tô Giao Giao, ngươi Hà Tâm tưởng hướng về phía Lục Đồng Đồng giống, nhưng là chỉ có thể chịu đựng. Nàng nói, Tô Giao Giao như vậy có tâm kế người, ngươi như thế nào đấu đến quá nàng a? Cho nên về sau ngươi vẫn là mặc kệ nàng, chúng ta cũng không cùng hắn đấu. Hiện tại Hà Tâm chỉ nghĩ chạy nhanh gả cho Lục Huy, chờ nàng gả cho Lục Huy, chạy nhanh làm Lục Đồng Đồng liên hôn. Ta biết ngươi giúp ta, nhưng là ta không thể liền như vậy làm Tô Giao Giao khi dễ. Ta muốn đi tìm ta đại ca. Nói xong Lục Đồng Đồng liền phải đi tìm Lục Huy, Hà Tâm nghĩ nghĩ chạy nhanh theo đi lên. Chờ ta cùng đại ca ngươi kết hôn, Tô Giao Giao liền không thể như vậy kiêu ngạo. Hà Tâm nói, nàng muốn cho Lục Đồng Đồng giúp chính mình, Lục Đồng Đồng nghe vậy cũng là gật đầu, liền tính Hà Tâm không nói, nàng cũng sẽ giúp Hà Tâm, như vậy Hà Tâm là có thể đương nàng đại tẩu. Vốn dĩ cho rằng Chu Trạm chỉ là bởi vì Tô Giao Giao muốn cùng Lục Huy ly hôn, cho nên hắn mới giúp Tô Giao Giao. Không nghĩ tới là bởi vì Tô Giao Giao cùng Chu Thành quan hệ, nghĩ vậy Hà Tâm mới hiểu được vì cái gì Tô Giao Giao sẽ cùng Lục Huy ly hôn, nàng là vì cùng Chu Thành ở bên nhau. Tô Giao Giao cũng không nghĩ đi dạo phố, hơn nữa bọn họ mua đồ vật cũng đủ rồi, Chu Thành biết Tô Giao Giao không vui cũng không quấy rầy nàng, nhưng là nhìn Tô Giao Giao kia bộ dáng, hắn cũng không biết như thế nào hống Tô Giao Giao, mua đồ vật Tô Giao Giao cũng không thích, cho nên hắn muốn như thế nào hống Tô Giao Giao. Ngươi đừng nóng giận, ta giúp ngươi hết giận. Vốn là Chu Thành đi theo Tô Giao Giao phía sau vài bước, hắn mấy cái đi nhanh bước qua đi theo Tô Giao Giao sóng vai, sau đó nói như vậy một câu, hắn tiếp tục nói, ai nói ngươi là cái kia Lục Huy không cần nữ nhân à, là ngươi không cần Lục Huy, là ngươi muốn cùng hắn ly hôn. Hảo. Chu Thành chỉ nghe được Tô Giao Giao nhẹ nhàng một tiếng hảo, sau đó liền thấy vừa mới ở kia gục xuống bả vai tiểu cô nương đối hắn cười cao hứng, nàng nói, ngươi không phải làm ta đều nghe ngươi sao, ngươi nói không cho ta sinh khí ta liền không tức giận. Hơn nữa ngươi vừa mới khí chẳng 2m8. Nhìn Tô Giao Giao cười, Chu Thành cũng cười. Chu Thành cảm thấy chính mình có chút không hiểu Tô Giao Giao, như vậy một cái kiểu khí tiểu cô nương cùng hắn ở bên nhau, thời điểm nói chuyện thanh âm đều như vậy tiểu, hiện tại làm người khi dễ, nói nàng là Lục Huy không cần nữ nhân, nàng thế nhưng còn có thể cười ra tới, còn nói không tức giận, Tô Giao Giao không tức giận, Chu Thành liền nghĩ tới Chu Trạm. Hắn cái kia đệ đệ như thế nào có thể xứng với Tô Giao Giao, còn muốn truy Tô Giao Giao. Tô Giao Giao sao có thể cùng hắn ở bên nhau, đến nỗi Lục Huy, càng không xứng với Tô Giao Giao, cũng không biết ai có thể xứng đôi Tô Giao Giao, nhưng là hắn cảm thấy chính mình có thể xứng với Tô Giao Giao, Chu Thành nghĩ đến chính mình có thể xứng với Tô Giao Giao khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Tô Giao Giao lại cùng Chu Thành cùng nhau đi dạo sẽ, Chu Thành mang theo nàng đi tạo hình thất, còn cho nàng chọn một thân lễ phục dạ hội, một thân nạm toàn lễ phục dạ hội. Tô Giao Giao cầm lễ phục dạ hội. Nguyên chủ từ cùng Lục Huy kết hôn về sau rất ít đi tham gia tiệc rượu, bởi vì Lục Huy không mang theo nàng tham gia tiệc rượu, nàng đối cái kia cũng không có hứng thú, đến nỗi mặt khác một ít tụ hội, nàng không rảnh, nàng muốn đi chủ nghệ ban học tập, nàng phải cho Lục Huy nấu cơm, còn nếu muốn như thế nào học Hà Tâm, như thế nào có thể làm Lục Huy thích thượng chính mình. Chu Thành ánh mắt ở Tô Giao Giao tinh tế trắng non trên tay nhìn một hồi, lúc này mới nhìn về phía kia kiện lễ phục, hắn nói, thích sao? Chu Thành ngay từ đầu làm Tô Giao Giao nghe chính mình, là muốn cho Tô Giao Giao bồi chính mình cùng đi thực rượu, Tô Giao Giao cùng hắn đi thực rượu, như vậy liền nói Tô Giao Giao là hắn Chu Thành muốn che chở người, như vậy Tô Giao Giao không cùng Chu Trạm ở bên nhau, cũng không cái gọi là, đến nỗi tiền, Tô Giao Giao cùng Lục Huy ly hôn cũng không thiếu phần, cho nên như vậy Tô Giao Giao chỉ cần không phải muốn đi theo Chu Trạm, như vậy nàng liền không cần thiết cùng Chu Trạm ở bên nhau. Tô Giao Giao bị khi dễ thời điểm, Chu Thành còn nghĩ hôm nay tiệc rượu liền không đi tham gia, nhưng là nhìn Tô Giao Giao cảm xúc giống như cùng vừa mới không sai biệt lắm, thậm chí còn bởi vì chính mình giúp nàng nội, cho nên cùng chính mình hơi chút thân cận một chút, cho nên Chu Thành khiến cho người lộng này nạm toàn váy. Hai người cho nhau nhìn một hồi, Tô Giao Giao hỏi, chúng ta muốn làm cái gì? Đi tham gia tiệc rượu. Chu Thành trả lời nói, Tô Giao Giao nghe vậy gật đầu, nàng hỏi, Lục Huy cũng sẽ đi tham gia tiệc rượu sao? Lục Huy cũng sẽ tham gia tiệc rượu, nhưng là không quan hệ, bởi vì ngươi là đi theo ta cùng nhau thêm tiệc rượu. Chu Thành nói, Lục Đồng Đồng chán ghét Tô Giao Giao, cùng Lục Huy nói chính mình hôm nay làm Tô Giao Giao khi dễ, còn nói Tô Giao Giao căn bản chính là bởi vì muốn cùng Chu Thành ở bên nhau cho nên mới cùng hắn ly hôn. Nàng căn bản không chú ý tới Lục Huy ở nghe được nàng nói câu kia Tô Giao Giao là bởi vì muốn cùng Chu Thành mới cùng hắn ly hôn thời điểm. Lục Huy có một cái chớp mắt sinh khí, Lục Đồng Đồng tiếp tục nói, còn có nàng cùng Hà Tâm về sau không thể đi Chu Thịnh danh nghĩa thương trường sự tình, nói đến. Cái này, Lục Đồng Đồng liền chạy nhanh bắt đầu khen Hà Tâm, nói là Hà Tâm giúp nàng. Đại ca, hôm nay Chu Thành che chở cái kia Tô Giao Giao, là Hà Tâm tỷ giúp ta. Lục Đồng Đồng rốt cuộc không ở hắn đại ca nơi này kêu Hà Tâm đại tẩu. Nói xong nàng tiếp tục nói, Hà Tâm tỷ che chở ta, Chu Thành khó xử chúng ta, Tô Giao Giao một câu cũng chưa nói liền tránh ở cái kia Chu Thành mặt sau, cũng không biết Chu Thành nghĩ như thế nào, thế nhưng thích Tô Giao Giao, nhưng là thích thì thế nào, Chu gia cũng sẽ không làm Chu Thành cưới Tô Giao Giao. Lục Huy lạnh lùng nói, đủ rồi, Lục Đồng Đồng, từ ta cưới Tô Giao Giao bắt đầu, ngươi có đem nàng đường tẩu tử sao? Lục Huy nói xong về sau, Lục Đồng Đồng ủy khuất, Hà Tâm ngây ngẩn cả người. Hà Tâm vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói chuyện, Lục Huy nhìn nàng, không biết làm sao vậy thế nhưng nhớ tới Tô Giao Giao, hắn trước kia cùng Tô Giao Giao ở bên nhau thời điểm Tô Giao Giao chính là như vậy, sẽ cho hắn đảo cà phê, buổi tối cho nàng nhiệt sữa bò, sẽ ôn nhu cùng hắn nói chuyện thiếm, sùng bái nhìn hắn, như vậy nghĩ Lục Huy nhìn Hà Tâm thời điểm có chút mê luyến cảm giác, Hà Tâm vừa thấy Lục Huy cái kia biểu tình, cao hứng kiểu khoe miệng, Lục Huy quả nhiên vẫn là thích nàng, chỉ là hắn. Hiện tại vừa mới cùng Tô Giao Giao ly hôn cho nên mới không cùng chính mình cầu hôn. Hôm nay buổi tối có cái tiệc rượu, cùng đi đi. Lục Huy không nghĩ lại cùng bọn họ tiếp tục nói tiếp, hoặc là có thể nói không muốn nghe Lục Đồng Đồng một cái kính đang nói Tô Giao Giao, cho nên mới tính toán tiệc rượu mang theo bọn họ cùng nhau. Tiệc rượu thượng hắn cùng người nói sinh ý xã giao, Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm cùng nhau. Lục Huy là như vậy tưởng, nhưng là Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm cũng không phải là như vậy tưởng. Hai người cho nhau nhìn một chút. Sau đó liền phải cùng đi tạo hình thất làm tạo hình, đến nỗi Tô Giao Giao sự tình, tuy Giang chán ghét Tô Giao Giao, nhưng là vẫn là tham gia tiệc rượu tương đối quan trọng. Hà Tâm tỷ, ta ca muốn mang ngươi đi tham gia tiệc rượu, có phải hay không muốn cùng ngươi cầu hôn a? Lục Đồng Đồng cao hứng, Hà Tâm cũng cao hứng, đồng thời ở trong lòng nghĩ muốn đem Lục Đồng Đồng gả đi ra ngoài. Đồng Đồng, ngươi có hay không thích người? Hà Tâm hỏi. Không có thích người a, làm sao vậy? Lục Đồng Đồng nói. Hà Tâm rốt cuộc còn không có gả tiến Lục ra đâu, cho nên cũng không đang nói cái gì, nàng nói, ta chính là hỏi một chút. Lục Huy bên kia nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hiện tại có chút bực bội, hắn như thế nào sẽ đang nhìn Hà Tâm thời điểm nhớ tới Tô Giao Giao đâu, có lẽ là bởi vì Tô Giao Giao học Hà Tâm học quá giống, cho nên hắn mới có thể nhớ tới Tô Giao Giao. Như vậy nghĩ, Lục Huy cũng không cảm thấy thực bực bội, chỉ là Tô Giao Giao cùng Chu Thành, bọn họ sao có thể à, có lẽ Chu Thành là muốn lợi dụng Tô Giao Giao đâu. Tô Giao Giao tuy rằng cùng hắn ly hôn, nhưng là nói như thế nào bọn họ cũng từng là phu thê, cho nên hắn vẫn là giúp Tô Giao Giao một chút đi, đến nỗi Chu Thành, hắn không cho Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm đi hắn danh nghĩa thương trường, như vậy bọn họ Chu gia người cũng đừng nghĩ đi bọn họ Lục gia danh nghĩa thương trường cửa hàng. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, chúng ta hôm nay đem câu chuyện này viết xong, đại khái còn có tam chương, sao sao đi. Nhưng là, ta nhiều đổi mới, các ngươi ở phải nhớ đến bình luận Nga. Sau đó, ta không biết hôm nay đem câu chuyện này đều đổi mới xong rồi, ngày mai buổi sáng có thể hay không đổi mới, nếu không thể, vậy ngày mai buổi chiều ở đổi mới. Chương 87. Đêm nay tiệc rượu này đây Trần Gia muốn tìm hợp tác thương hội vì từ làm, có thể tới Trần Gia cái này tiệc rượu đều là eo triền bạc triệu, hơn nữa ở thành phố A có nhất định địa vị, phải biết rằng Trần gia một chương thiệp mời ở đã thổi thành giá trên trời, những cái đó nghĩ đến nhưng là không thu đến thiệp mời chỉ có thể đi mua, nhưng là lại quá quý mua không nổi, rốt cuộc chỉ cần vào cái này tiệc rượu là có thể kết bạn rất nhiều người, những người đó có lẽ còn có thể tại sự nghiệp nâng lên. Huệ Diệu dắt bọn họ, cho nên vẫn là có người khẽ cắn môi mua. Tô gia tuy rằng có tiền, nhưng là căn bản kia không cái kia thu được Trần gia mời tư cách, nếu Tô Giao Giao không cùng Lục Huy ly hôn, như vậy có thể đi theo Lục Huy cùng đi, mặt khác thu được thiệp mời cũng là sẽ mang theo chính mình tiểu bối hoặc là phu nhân linh tinh cùng đi thực rượu, bọn họ vội vàng liêu sinh ý, này đó nữ nhân còn lại là vội vàng cùng người khác làm tốt quan hệ. Có thể tham gia như vậy một cái tiệc rượu, Hà Tâm cảm thấy chính mình đã có thể tiến vào thành phố A thượng tầng xã hội, ở tạo hình thất hóa trang thời điểm, nàng nhìn chính mình gương mặt hơi hơi có chút hồng, lại là ở trong lòng trào phúng Tô Giao Giao, sau đó lại cảm thấy Lục Đồng Đồng quá xuẩn, chính là tưởng tượng cho tới hôm nay muốn tham gia thực rượu, nàng liền không như vậy nhiều tâm tư. Giúp ta đem các ngươi cái kia màu trắng phía dưới là thủy toàn lễ phục đưa cho ta. Hà Tâm hôm nay tiến tạo hình thất liền thích cái kia váy, nhưng là cái kia váy quý a, là định chế khoản, nhưng kia kiện lễ phục nàng ăn mặc nhất định thật xinh đẹp, khẽ cắn môi nàng dứt khoát liền tính toán mua cái kia lễ phục. Cái kia lễ phục bên cạnh kia kiện màu lam nhạt lễ phục cho ta. Lục Đồng Đồng tùy ý mở miệng nói. Cái kia màu lam nhạt lễ phục chính là so nàng cái kia còn quý a, nhìn Lục Đồng Đồng thất thần, như là tùy tiện cầm một kiện quần áo biểu tình, Hà Tâm cười nói, "Ân, cái kia thật xinh đẹp." Nhưng là nói xong, Hà Tâm ở trong lòng nói Lục Đồng Đồng chạy nhanh gả chồng dùng nàng trượng phu tiền đi. Mấy cái tạo hình sư cấp Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm làm xong tạo hình về sau, bọn họ liền xách theo bao chuẩn bị đi tìm Lục Huy, sau đó buổi tối cùng đi tham gia tiệc rượu. Phần 67. Ngươi nhìn đến kia ra tạo hình thất sao? Kia ra liền ta cũng chưa cái gì tư cách vào đi đâu, bên trong thiết kế sư được quốc tế giải thưởng lớn, đừng nói ở thành phố A, chính là ở quốc tế thượng đều có nhất định địa vị. Lục Đồng Đồng chỉ vào ngoài cửa sổ xe một nhà tạo hình thất nói. Kia hắn vì cái gì còn khai tạo hình thất A? Hà Tâm hỏi. Chính là bởi vì có thể đi kia ra tạo hình thất làm tạo hình người quá ít, cho nên mỗi cái ở bọn họ kia làm xong tạo hình, đều phi thường có nắm chắc, đó chính là thân phận tượng trưng. Còn có bọn họ tạo hình thất quần áo tất cả đều là vị kia thiết kế sư thiết kế, còn ở thành phố A làm một hồi đi tú, nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem không thể mua, hơn nữa kia đi tú phiếu cũng rất khó làm đến. Lục Đồng Đồng vẫn luôn đĩnh sống lưng, có chút kiêu ngạo, nàng nói, kia chàng tú áp trục là một cái nạm toàn váy. Bởi vì Lục Đồng Đồng nói, Hà Tâm nhíu nhíu mày, nếu không phải nàng xuất ngoại, có lẽ nàng cũng có thể xem kia chàng đi tú, tuy rằng đối Lục Đồng Đồng có chút khoe ra nói bất mãn. Nhưng là Hà Tâm vẫn là nói, còn không phải là nạm toàn sao. Nói xong nàng nhìn nhìn chính mình váy, nàng trên váy mặt có thủy toàn. Cái kia trên váy nạm những cái đó kim cương cũng chính là trên thị trường có thể mua được, nhưng là cái kia váy làn váy phía dưới là toàn bộ đều là ngọc bích. Kia ngọc bích là ở quốc tế đấu giá hội thượng dùng vài ngàn vạn chụp xuống dưới, cuối cùng kia ngọc bích lại bị toàn bộ cấp biến thành kim cương vụn được khảm ở cái kia váy làn váy phía dưới. Nhắc tới cái kia váy Lục Đồng Đồng có chút hướng tới. Cũng không biết cái kia váy sẽ làm cái nào danh viện được đến. Lục Đồng Đồng không có ý gì khác, chính là bởi vì đi ngang qua cái kia tạo hình thất nhớ tới cái kia váy, nàng nói, nếu là ai đưa ta cái kia váy, lớn lên lại xoáy một chút, bối cảnh không sai biệt lắm điểm, ta gả hắn. Lời này cũng chỉ là Lục Đồng Đồng tùy ý nói, nàng sao có thể chỉ xem một cái váy liền gả chồng đâu, ít nhất muốn cùng nàng đại ca địa vị không sai biệt lắm. Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm tới rồi Lục Huy văn phòng thời điểm, tiệc rượu còn không có bắt đầu. Bọn họ ở Lục Huy văn phòng đợi một hồi, lúc này mới cùng đi thực rượu. Lục Huy cầm thiệp mời, sau đó mang theo Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm vào thực rượu, vừa mới đi vào Hà Tâm liền vãn trụ Lục Huy cánh tay. Lục Huy ngây ra một lúc sau đó đem cánh tay rút ra, Hà Tâm không thể tưởng tượng nhìn hắn. Lục Huy nói, xin lỗi, ngươi trước cùng Đồng Đồng cùng nhau, ta còn muốn cùng vài người nói một chút sinh ý. Nói xong Lục Huy liền cất bước đi phía trước đi. Đây là Lục Huy không nghĩ cùng Hà Tâm cùng nhau lên sân khấu. Hắn mang theo Hà Tâm đương bạn nữ, Tô Giao Giao bên kia vừa mới cùng hắn ly hôn, người khác sẽ nghĩ như thế nào Tô Giao Giao, cảm thấy nàng là một cái người vợ bị bỏ rơi sao, nhưng là Lục Huy không nghĩ tới, hắn đều mang Hà Tâm tới tiệc rượu, như vậy cùng không cùng Hà Tâm cùng nhau lên sân khấu có cái gì khác biệt sao, hắn không cùng Hà Tâm cùng nhau lên sân khấu, thậm chí người khác còn sẽ ghét bỏ Hà Tâm. Đứng ở tiệc rượu đại môn nơi đó, Hà Tâm không nhúc nhích, theo sau thẳng thắn sống lưng cùng Lục Đồng Đồng nói, chúng ta đi vào. Không quan hệ. Nàng có thể trước làm chính mình dung nhập cái kia thượng tầng xã hội. Lục Đồng Đồng chính là ở xuân lúc này cũng phản ứng lại đây, giống như nàng đại ca không phải như vậy thích Hà Tâm. Lúc trước Lục Đồng Đồng vì cái gì cùng Hà Tâm giao hảo, bởi vì nàng đại ca thích Hà Tâm. Hà Tâm bởi vì Lục Huy sự tình có chút sinh khí, nhưng là còn rất có ý chí chiến đấu, cho nên nhìn một chút chính mình váy, nàng liền vãn trụ Lục Đồng Đồng cánh tay hướng bên trong đi, Lục Huy không cùng nàng cùng nhau lên sân khấu, như vậy Lục Đồng Đồng cùng nàng cùng nhau lên sân khấu cũng là có thể. Nhưng Lục Đồng Đồng phân lượng cùng Lục Huy phân lượng làm sao có thể giống nhau, cho nên Hà Tâm vào tiệc rượu về sau, tuy rằng có chút người bởi vì Lục Đồng Đồng cùng nàng liêu đến không tồi, nhưng là rất nhiều người đều là trào phúng nàng thái độ. Bọn họ không thích Tô Giao Giao, nhưng là càng không thích cái này Hà Tâm, này Lục Huy vừa mới ly hôn, nàng liền đi theo Lục Huy Lục Đồng Đồng tham dự tiệc rượu, là tưởng chứng minh chính mình Lục phu nhân thân phận sao. Chu gia hai vị như thế nào một cái cũng chưa lại đây a? Không biết là ai hỏi một câu, Chu Trạm cùng Chu Thành đến bây giờ đều còn không có lại đây đâu. Có người trả lời nói, Chu Thành sẽ qua tới đi, hắn có phải hay không muốn kết hôn à, hôm nay hắn chính là mang theo một nữ nhân dạo thương trường, cũng không biết là nhà ai thiên kim. Thương trường là Chu Thành, những cái đó hướng dẫn mua cũng sẽ không nói cái gì hôm nay Chu Thành mang đến nữ nhân là Lục Huy vợ trước, cho nên ở đây những người đó chỉ biết Chu Thành mang theo một người cùng nhau đi dạo phố, hơn nữa giống như còn rất sùng bộ dáng. Lục Đồng Đồng cười gượng một chút, sau đó chạy nhanh lôi kéo Hà Tâm đi một bên ngồi. Tiệc rượu dưới lầu, Tô Giao Giao ngồi ở trên ghế phụ mặt, có chút khẩn trương nhưng là làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Chu Thành từ lái xe tới rồi này về sau, hắn liền không nói lời nào, cũng không đi xem Tô Giao Giao, thậm chí còn xuống xe chịu điếu thuốc, chờ ở lên xe thời điểm, hắn hỏi, Tô Giao Giao, chúng ta không đi vào sao? Tô Giao Giao lôi kéo khỏe miệng hỏi, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Ngươi không suy nghĩ cẩn thận, ngươi nhớ kỹ ta cùng ngươi nói là được. Chu Trạm nhìn Tô Giao Giao, Tô Giao Giao từ ở tạo hình thất làm xong tạo hình chính là như vậy khẩn trương, đặc biệt là tới rồi tiệc rượu nơi này thời điểm, cho nên Chu Thành không mang theo Tô Giao Giao đi lên, mà là làm nàng đại ở trong xe mặt, muốn cho Tô Giao Giao giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc, nhưng là nàng vẫn là khẩn trương. Đi xuống hút thuốc thời điểm, Chu Thành là tự hỏi chút sự tình, hắn cơ hồ không hút thuốc lá, chỉ có một số việc do dự thời điểm mới có thể chịu thượng như vậy một cây, nhưng là có thể làm hắn do dự sự tình. Trừ bỏ lúc trước tiến Chu thị tập đoàn, chính là hiện tại. Tô Giao Giao nghiêm túc gật đầu, Chu Thành chậm rãi mở miệng nói, từ hôm nay trở đi ta che chở ngươi, cho nên không có gì nhưng khẩn trương, nếu ai dám thế nào, ngươi liền lấy ra Chu tổng phu nhân khí thế, làm cho bọn họ chẳng sợ chán ghét ngươi cũng muốn chịu đựng, ngươi có thể kiêu căng ngạo mạn, không thích cái kia tiệc rượu, ngươi đem tiệc rượu tạm, ta đều che chở ngươi, được rồi, không khẩn trương liền xuống xe. Nói xong Chu Thành không thấy Tô Giao Giao biểu tình. Hắn xuống xe đi tới ghế phụ môn nơi đó chờ Tô Giao Giao. Hệ thống, ký chủ, ngươi nhiệm vụ mau hoàn thành. Bởi vì nhìn Tô Giao Giao diễn kịch đỉnh hảo ngoạn, cho nên hệ thống đều không đấu địa chủ. Tô Giao Giao ngồi trên xe ấp ủ một chút cảm xúc về sau, mở ra cửa xe xuống xe, sau đó vãn trụ Chu Thành cánh tay, nàng nói, cảm ơn, nhưng là Chu tổng phu nhân khí thế liền tính. Tô Giao Giao đi theo Chu Thành nện bước, nhưng là kỳ thật là Chu Thành thả chậm bước chân chờ Tô Giao Giao. Hai người một đường đi tới tiệc rượu cửa, Lục Thành lấy ra thiệp mời, có vài vị nhân viên công tác nhìn Tô Giao Giao xem đều ngây ngẩn cả người, không phải bởi vì Tô Giao Giao là ai, nguyên chủ trước kia cơ hồ không tham gia yến hội, cho nên bọn họ căn bản là không quen biết Tô Giao Giao, bọn họ xem Tô Giao Giao là bởi vì nàng quá xinh đẹp. Nhân viên công tác hỗ trợ mở ra tiệc rượu hai cánh cửa, tức khắc tham gia tiệc rượu người đều theo bản năng ra bên ngoài nhìn một chút, muốn nhìn một chút có phải hay không Chu Thành lại đây. Sau đó Chu Thành cùng Tô Giao Giao cùng nhau đi đến, Tô Giao Giao ở mọi người kinh diệm dưới ánh mắt, bước ưu nhã bước chân, ngương cằm cùng Chu Thành cùng nhau đi vào tiệc rượu. Tác giả có lời muốn nói, chờ ta tiếp tục đổi mới, sao sao đi. Chương 88. Nhu hòa ánh đèn hạ, Tô Giao Giao tóc dài từng đợt mềm mại, tiểu ra trong suốt trắng tinh, một thân xa xỉ lễ phục càng là sáng quắc rực rỡ, ở nàng kéo Chu Thành cánh tay đi vào tiệc rượu thời điểm, tiệc rượu nội giống như an tĩnh xuống dưới, kinh diễm toàn trường. Bất quá như vậy. Này, cái này. Là Tô Giao Giao đi, cái kia Lục Huy vợ trước. Nàng kia thân nạm toàn lễ phục không phải là đồ dòm đi. Chu Thành có thể mang theo chính mình bạn nữ xuyên đồ dòm lễ phục. Tô Giao Giao làn váy phía dưới kia tầng tầng kim cương vụn, làm Hà Tâm cùng Lục Đồng Đồng ở khiếp sợ đồng thời, trong lòng phẫn hận. Dựa vào cái gì nàng Tô Giao Giao cùng Lục Huy ly hôn về sau, không giống một cái bị người vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi, mà là giống hiện tại như vậy làm người hâm mộ. Lục Huy kinh ngạc nhìn Tô Giao Giao, nhưng Tô Giao Giao liền cái ánh mắt cũng không từng bố thí cho hắn. Cùng Tô Giao Giao kết hôn mấy năm nay, Lục Huy tự nhận là hắn hiểu biết Tô Giao Giao, mặc kệ là học Hà Tâm Tô Giao Giao, vẫn là không học Hà Tâm Tô Giao Giao, hắn đều hiểu biết, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy hắn chưa từng có hiểu biết quá Tô Giao Giao. Cái kia vào tiệc rượu về sau kiêu ngạo giống thiên nga giống nhau nữ hài, tuy rằng người khác cùng nàng đáp lời nàng sẽ xuất phát từ lễ phép khẽ gật đầu, nhưng là lại xa cách, chỉ có đang nhìn Chu Thành thời điểm, nàng sẽ mi mắt con cười, làm người cảm thấy vừa mới cái kia kiêu ngạo tiểu thiên nga hình như là cái ảo giác. Lục Huy trong lòng đau xót, muốn cất bước đi qua đi, nhưng là vừa mới đi rồi một bước liền ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, hắn không biết chính mình phải dùng loại nào tâm tình. Cùng Tô Giao Giao chào hỏi, mà hiện tại hắn cũng minh bạch, Tô Giao Giao chính là Tô Giao Giao, nàng không phải Hà Tâm. Tô Giao Giao. Hà Tâm cắn răng nói, ở nàng nhìn đến Lục Huy nhìn Tô Giao Giao cái kia si mê ánh mắt thời điểm, nàng liền biết Lục Huy hối hận, nhưng là nàng mặc kệ Lục Huy hối hận hay không, cái này Lục phu nhân nàng đương định rồi. Lục Đồng Đồng vì cái gì chán ghét Tô Giao Giao, nàng chán ghét cái kia học Hà Tâm đi gả cho nàng đại ca Tô Giao Giao, nàng cảm thấy Tô Giao Giao không xứng với nàng đại ca, nhưng là hiện tại, Lục Đồng Đồng có một trận hoảng hốt, Tô Giao Giao thật sự không xứng với hắn đại ca sao, nhìn xem Tô Giao Giao đang xem Hà Tâm, Lục Đồng Đồng làm chính mình đừng nghĩ quá nhiều, lúc này Hà Tâm đã điều chỉnh tốt trạng thái. Tô Giao Giao cái loại này người, nàng đại khái trang chính mình tính cách lấy lòng nam nhân đi. Hà Tâm cười nói, đối. Tô Giao Giao nơi nào sẽ như vậy có khí chất, nhất định là Chu Thành thích cái này loại hình nữ nhân, cho nên nàng tài học loại này loại hình nữ nhân, đang ở Lục Đồng Đồng tưởng cái này thời điểm. Hà Tâm đưa cho nàng một ly rượu vang đỏ, nàng nói, cho ngươi đại ca đi, nói như thế nào cũng là chính mình vợ trước, bọn họ mới vừa ly hôn a. Lục Đồng Đồng lúc này mới nhìn về phía nàng đại ca vẫn luôn nhìn Tô Giao Giao, mà Tô Giao Giao căn bản không có đáp lại hắn cái gì, đang ở cùng Chu Thành liêu đến vui vẻ. Cho nên nàng cầm Hà Tâm cho nàng rượu đi tìm nàng đại ca. Đem ly rượu đưa cho Lục Huy, mà Lục Huy lúc này đang muốn uống chút rượu, hắn không hề nghĩ ngợi uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ giọng nói, Đồng Đồng, ngươi nói ta có phải hay không sai rồi? Cái gì sai rồi? Lục Đồng Đồng hỏi. Nếu ta ngay từ đầu không phải nghĩ tìm cái thế thân, như vậy ta có thể hay không cùng Tô Giao Giao hải tử đều có? Nghĩ đến hải tử Lục Huy cười khẽ một tiếng. Kỳ thật hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới phải cho Tô Giao Giao một cái hài tử. Nàng còn nhớ rõ Tô Giao Giao muốn một cái hài tử. Nàng nói, Lục Huy, chúng ta có thể hay không muốn một cái hài tử à? Giống ngươi cũng có thể, giống ta cũng có thể, chỉ cần là hài tử của chúng ta là được. Hắn lại như thế nào trả lời đâu? Hắn nói, thực xin lỗi. Cách đó không xa Hà Tâm nhìn Lục Huy đem kia ly uống rượu đi xuống. Nàng mỉm cười, ở trong lòng cùng Lục Đồng Đồng còn có Lục Huy nói một tiếng thực xin lỗi. Sau đó liền hướng tới bọn họ đi qua. Uống ít một chút đi, bằng không chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi hóng gió. Hà Tâm khí chất vốn dĩ liền dịu dàng, hôm nay xuyên kia một thân màu trắng váy liền áo càng là thể hiện ra khí chất của nàng. Nàng nói chuyện cũng là nhu thanh tế ngữ, nhưng là thanh âm kia nghe được Lục Huy bực bội. Trước kia Tô Giao Giao cũng là nói như vậy, hắn nhìn Hà Tâm liếc mắt một cái, thế nhưng lại cảm thấy Hà Tâm giống Tô Giao Giao. Hắn không có lý Hà Tâm, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hà Tâm có chút mất mát, nhưng là vẫn là đuổi theo, Lục Đồng Đồng cũng cảm giác ra bản thân đại ca đối Tô Giao Giao thái độ, đi đến phía trước cơm đài nơi đó, cầm một ly rượu vang đỏ liền hướng tới Tô Giao Giao nơi đó đi qua. Vốn dĩ những cái đó danh viện phu nhân đều là đối Tô Giao Giao vẫn duy trì trào phúng thái độ, còn không phải là một cái Hà Tâm sao, nàng ngồi ổn Lục phu nhân vị trí không phải có thể, vì cái gì nhất định phải ly hôn đâu, cho dù có những cái đó ly hôn sau tài sản. Nhưng là này đó cùng Lục phu nhân cái này tên tuổi so sánh với có gì đặc biệt hơn người, nhưng hiện tại bọn họ đều ở hâm mộ Tô Giao Giao, thậm chí còn đều ở cùng Tô Giao Giao phản quan hệ. Lục Đồng Đồng đi đến Tô Giao Giao nơi đó thời điểm, Tô Giao Giao đang ở cùng một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài liêu đến rất vui vẻ, không biết là cái nào nữ hài là lấy lòng nàng, vẫn là thật sự cảm thấy nàng ly hôn là một kiện thực tốt lựa chọn, dù sao Tô Giao Giao cùng nàng nói chuyện phiếm cảm thấy thư thái. Lục Đồng Đồng đã đi tới. Nàng nói, Tô Giao Giao, ngươi một cái vừa mới ly hôn nữ nhân. Câu nói kế tiếp Lục Đồng Đồng còn chưa nói xong, Tô Giao Giao trong tay rượu vang đỏ bát tới rồi Lục Đồng Đồng trên người, Lục Đồng Đồng chật vật lui về phía sau, Tô Giao Giao lại cầm nước chanh cùng thủy qua đi. Tô Giao Giao nói, cùng thiểu năng trí tuệ giảng đạo lý, ngươi cho ta thiểu năng trí tuệ. Nhưng là xem ở ngươi đã từng là ta cô em chồng, ta dạy cho ngươi một đạo lý, ngươi thiểu năng trí tuệ cũng đừng cùng người khác giảng đạo lý. Tô Giao Giao mỉm cười. Đem đồ vật đều hắt ở Lục Đồng Đồng trên người, cuối cùng còn đặc biệt có lễ phép đem không cái ly cấp gác qua cơm trên đài, ở đây mọi người đều mở bước. Phần 68 Mỹ thực bác chủ nghịch tập. Tô Giao Giao nói, ta nhớ rõ ta làm ngươi cho ta xin lỗi, hiện tại xin lỗi đi. Mọi người, ngay từ đầu Lục Đồng Đồng căn bản không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây thời điểm Tô Giao Giao lại bắt nàng một ly nước chanh một chén nước, hiện tại Tô Giao Giao còn làm nàng cùng nàng xin lỗi, lúc này Lục Đồng Đồng mới nhớ tới chính mình trong tay rượu vang đỏ, giơ tay liền phải hướng tới Tô Giao Giao bắt qua đi. Tô Giao Giao một cái lắc mình cầm cổ tay của nàng, ngay sau đó trong tay dùng một chút lực, Lục Đồng Đồng đau bung lỏng tay ra, trong tay chén rượu rơi xuống đất, cái ly cùng rượu vang đỏ nát đầy đất. Xin lỗi về sau, lại đem tiệc rượu quét tước một chút đi, đương nhiên ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện không sao cả, ta có thể tìm bảo tiêu nhìn ngươi cùng ta xin lỗi, sau đó đem trên mặt đất mấy thứ này cấp thu thập. Tô Giao Giao nói xong đem Lục Đồng Đồng đẩy đến một bên, sau đó nhìn về phía Chu Thành. Kỳ thật Chu Thành có như vậy trong nháy mắt ốc, nhưng là vẫn là làm người tìm bảo tiêu lại đây. Thực xin lỗi. Giống xong rồi câu này Lục Đồng Đồng liền ra bên ngoài chạy, còn trở về nhìn một chút, thấy Tô Giao Giao không có mặt khác động tác, trong lòng tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vẫn là không thả chậm bước chân, mai cho đến chạy ra tiệc rượu mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Giao Giao liền Lục Đồng Đồng đều không sợ, còn có ai dám giống Lục Đồng Đồng giống nhau thái độ đối Tô Giao Giao, cho nên mọi người đối Tô Giao Giao thái độ đều phi thường lấy lòng. Trận này tiệc rượu, Tô Giao Giao thành toàn trường nhất lóng lánh kia một cái. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tô Giao Giao. Hệ thống nhắc nhở thời điểm, Tô Giao Giao đang theo Chu Thành từ tiệc rượu bên trong ra tới, bởi vì Tô Giao Giao không nghĩ lý những người đó, sở Chu Thành dứt khoát liền mang theo nàng rời đi tiệc rượu. Tô Giao Giao cho rằng nhiệm vụ mới bắt đầu đâu, sau đó liền như vậy kết thúc. Nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy sao, kinh diễm toàn trường liền có thể thu phục. Mỗi người đối vạn nhân mê định nghĩa đều là không giống nhau, nguyên chủ định nghĩa chính là cái này, cho nên ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giải thích xong rồi về sau hệ thống mới hỏi nói a, ký chủ, muốn tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ sao? Tô Giao Giao cự tuyệt hệ thống, này nếu là trước kia Tô Giao Giao hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ, sau đó lưu lại một phục chế thể, nhưng là hiện tại không được a, Lục Đồng Đồng cùng Hà Tâm sự tình nàng còn không có cùng bọn họ tính xong đâu, sao lại có thể tiếp tục làm tiếp theo cái nhiệm vụ? Hà Tâm cùng Lục Đồng Đồng không phải cảm thấy chính mình là thế thân sao? Hà Tâm không phải muốn làm Lục phu nhân, Lục Đồng Đồng không phải muốn cho Hà Tâm đương chính mình tẩu tử sao? Như vậy hảo, nàng làm Hà Tâm đương cái kia Lục phu nhân, nhưng là về sau nàng sẽ ở vào nguyên chủ đã từng vị trí, một cái học Lục Huy yêu nhất nữ nhân thế thân Lục phu nhân. Hiện tại Lục Huy ở đâu? Tô Giao Giao hỏi. Lục Huy là cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật, cho nên hệ thống có thể tra được Lục Huy nơi vị trí, hệ thống tra xét một chút sau đó nói. Lục Huy ở khách sạn phòng. Khách sạn phòng. Tô Giao Giao giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó khẽ cười một chút. Ngươi đang cười cái gì? Chu Thành hỏi. Tô Giao Giao buông lỏng ra Chu Thành cánh tay, sau đó nàng cười nói, ta muốn đã đạt tới, ngươi muốn cũng đã đạt tới, cho nên chúng ta ai chơi theo ý người nấy đi, đến nỗi ngươi đông lạnh không đông lại Chu Trạm Tạp, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong Tô Giao Giao bước nhẹ nhàng bước chân ngăn cản một chiếc xe taxi, ở Chu Thành có chút mê mang trong ánh mắt thượng xe taxi. Tô Giao Giao vừa mới lên xe rời đi không một hồi, bên kia Chu Trạm biết Chu Thành mang theo Tô Giao Giao tới tham gia tiệc rượu, cho nên lái xe đuổi qua đi, nhưng là hắn vừa mới đến tiệc rượu nơi đó, liền thấy hắn đại ca đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì, Chu Trạm xuống xe chạy qua đi, cả giận nói, Tô Giao Giao đâu? Chu Thành cười một tiếng, không trả lời Chu Trạm vấn đề sau đó lên xe, Chu Trạm chạy nhanh lái xe đuổi theo, hắn đều chuẩn bị cùng Tô Giao Giao thổ lộ. Hắn đại ca làm hắn đừng nghĩ đến cùng Tô Giao Giao ở bên nhau, hắn cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại vẫn là hắn đại ca tiếp, thật vất vả mới tìm được hắn đại ca thế nhưng không giải thích. Bá đạo tổng tài cũng không thể như vậy cùng chính mình đệ đệ vô cớ gây rối đi, hơn nữa hắn vẫn là như vậy đẹp đệ đệ. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương, nhưng là phải đợi một hồi, mệt nhọc tiểu tiên nữ các ngươi có thể ngủ, sau đó chờ đến ngày mai cùng nhau xem. Chương 89. Tô Giao Giao là một tháng sau khai cơ. Này một vòng nàng đi rất nhiều náo nhiệt thành thị ăn mỹ thực, cảm thấy ăn ngon còn nhiều mua một ít làm hệ thống gác vào trong không gian. Hệ thống không gian có một loại công năng, trong không gian đồ vật có thể vẫn duy trì vừa mới gác đi vào bộ dáng, tỉ như gác đi vào một chén nóng hôi hổi mì sợi, chờ lại lấy ra tới thời điểm vẫn là một chén nóng hôi hổi mì sợi. Chu Trạm cùng Lục Huy sẽ cho Tô Giao Giao phát tin nhắn, Tô Giao Giao có thể lý giải, nhưng là không biết vì cái gì Hà Tâm cho nàng đã phát một cái tin nhắn. Tô Giao Giao cái thứ nhất cấp Hà Tâm trở về điện thoại, đại khái là Hà Tâm bên kia tổn Tô Giao Giao điện thoại, cho nên nàng chuyển được về sau nói câu đầu tiên lời nói chính là, Tô Giao Giao, ta mang thai. Tô Giao Giao, mang thai. Hà Tâm, Lục Huy, chúng ta ra tới thấy một mặt đi. Tô Giao Giao cùng Hà Tâm gặp mặt địa điểm là Hà Tâm định ra tới, ở một nhà quán cà phê bên trong, Tô Giao Giao tới rồi thời điểm, mới phát hiện Hà Tâm ăn mặc vẫn là cùng phía trước giống nhau ngắn gọn phong cách. Nhưng là dưới chân giày cao gót đổi thành giày đế bằng, cơ hồ cũng không như thế nào hóa trang, ngay cả uống đều là nước sôi để nguội. Tô Giao Giao cảm thấy Hà Tâm ước ở nàng quán cà phê gặp mặt, đại khái là muốn cho chính mình uống cà phê, nàng uống nước sôi để nguội, sau đó dùng cái này. Chứng minh một chút nàng là người mang thai, cùng nàng Tô Giao Giao không giống nhau. Tô Giao Giao, ta mang thai, cho nên ta sẽ trở thành lục phu nhân. Hà Tâm cười, nói xong mới hỏi một câu, ngươi muốn uống cái gì? Lục phu nhân. Tô Giao Giao cười nói, sau đó đâu, ngươi hôm nay ước ta lại đây là vì nói cho ta cái này, Lục Huy cùng ngươi cầu hôn. Ngươi muốn đích thân cho ta đưa thiệp mời, bất quá ngươi cũng rất có ý tưởng, cho ngươi lão công vợ trước đưa thiệp mời, ngươi là muốn cho ta đi cướp tân nhân, vẫn là muốn cho ta chúc phúc ngươi à. Nhắc tới Lục Huy cùng cầu hôn Hà Tâm nhẹ nhàng nhấp một chút môi, lúc này mới nói, ta chỉ là tới cùng ngươi nói một tiếng, ta không tính toán làm ngươi tham gia ta hôn lễ. Cũng đúng, rốt cuộc Lục Huy vợ trước lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn hiện tại cưới lao bà Tô Giao Giao hơi hơi đánh giá một chút Hà Tâm, nàng nói, phụng tử thành hôn. Tô Giao Giao. Hà Tâm kêu một tiếng. Hà Tâm ước Tô Giao Giao ra tới là muốn cho Tô Giao Giao biết chính mình muốn cùng Lục Huy kết hôn, nhưng là Tô Giao Giao lại là như vậy không sao cả. Tô Giao Giao giơ tay đem Hà Tâm trên bàn kia ly nước sôi để nguội cầm lại đây. Hà Tâm cho rằng Tô Giao Giao muốn bắt chính mình chạy nhanh né tránh, kết quả Tô Giao Giao chỉ là đem cái ly thủy bát tới rồi trên mặt đất, sau đó lại đem cái kia cái ly gác trở về nguyên lai vị trí, sau đó cười tủm tỉm nhìn nàng, không đợi Hà Tâm phản ứng lại đây. Bên kia Lục Huy vọt tiến vào, trực tiếp đem Tô Giao Giao kéo đến chính mình phía sau. Lục Huy nói, Hà Tâm, ngươi muốn làm gì? Tiệc rượu ngày đó Hà Tâm cùng Lục Huy ở bên nhau, nhưng là Lục Huy kêu một tiếng Tô Giao Giao tên, sau đó chờ Lục Huy tỉnh về sau lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc sau nàng đi tìm Lục Huy, nhưng là Lục Huy không thấy nàng, hiện tại nhìn thấy Lục Huy che chở Tô Giao Giao, Hà Tâm hai tay nắm chặt, nàng nói, ta mang thai. Lục Huy thân mình một đốn, sau đó quay đầu lại đi xem Tô Giao Giao. Có chút không biết muốn như thế nào giải thích, hắn nói, ngày đó tiệc rượu. Lục Huy, nếu ngươi là cái nam nhân, là ta từng yêu nam nhân kia, như vậy ngươi có đảm đương một chút. Tô Giao Giao nhẹ giọng nói, kỳ thật ta phía trước thật sự đặc biệt thích, nhưng là hiện tại. Các ngươi hôn lễ không cần mời ta sẽ không tham gia. Nói xong Tô Giao Giao đi ra ngoài, Lục Huy muốn đuổi theo, Hà Tâm ngăn cản hắn. Hà Tâm nói, ta mang thai. Lục Huy ngơ ngẩn đứng ở kia, một lát sau hắn mới nói, hảo. Lục phu nhân vị trí cho ngươi. Nói xong hắn liền hướng quán cà phê bên ngoài đi. Tránh ở một bên Lục Đồng Đồng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng đại ca hiện tại không thích Hà Tâm. Nàng nếu biết nàng đại ca không thích Hà Tâm như vậy nàng cũng sẽ không đem Hà Tâm coi như đại tẩu. Hơn nữa hắn đại ca có phải hay không thích Tô Giao Giao à? Lục Huy không chịu thấy Hà Tâm. Hà Tâm tìm Lục Đồng Đồng giúp vài lần hội. Nhưng là Lục Huy vẫn là cự tuyệt. Còn cùng Lục Đồng Đồng nói hắn tưởng cùng Tô Giao Giao phục hôn. Khi đó Lục Đồng Đồng thực kinh ngạc. Chỉ cho rằng Lục Huy là không cam lòng, nhưng là Lục Huy nơi nào là không cam lòng a, căn bản chính là thích Tô Giao Giao. Từ quán cà phê bên trong đi ra ngoài, Lục Đồng Đồng do dự một chút cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại. Tô Giao Giao nhìn đến Lục Đồng Đồng điện thoại tiếp về sau nói, như thế nào, lại giúp Hà Tâm, vẫn là làm ta ly đại ca ngươi xa một chút. Tẩu tử, thực xin lỗi. Lục Đồng Đồng thanh âm có chút tiểu, nàng nói, ta đại ca từ nhỏ chính là coi như Lục thị tập đoàn người thừa kế bồi dưỡng. Khác tiểu hài tử ở chơi hắn ở học tập, trưởng thành cũng đều ở công tác, ta lúc ấy liền tưởng nếu muốn thương nghiệp liên hôn như vậy ta có thể thương nghiệp liên hôn, đại ca chỉ cần cưới người mình thích là được, sau lại hắn gặp được Hà Tâm, nhưng là cưới ngươi, ta cho rằng hắn là tưởng cùng Hà Tâm ở bên nhau, ngươi lại vẫn luôn ở học Hà Tâm, cho nên ta mới nhằm vào ngươi. Không đem ngươi coi như đại tẩu, chính là hiện tại ta đại ca căn bản không thích Hà Tâm, ngươi có thể hay không cho hắn một cái cùng ngươi phục hôn cơ hội a? Tô Giao Giao nghe vậy ngây ra một lúc. Sau đó nói, Hà Tâm mang thai, đại ca ngươi phải đối hắn cùng hắn hài tử phụ trách, lúc trước hắn cưới ta là không có đối hắn tình yêu phụ trách, sau lại cũng không đối ta phụ trách, chẳng lẽ hiện tại liền chính mình hài tử đều không phụ trách sao, ngươi vì đại ca ngươi, nhưng là ngươi suy xét quá ta sao, nếu ngươi nói thực xin lỗi, kia chúng ta thanh toán xong. Nói xong Tô Giao Giao liền treo điện thoại. Bá đạo tổng tài Chu Thành cùng hắn đệ Chu Trạm biết Tô Giao Giao đã trở lại liền chạy nhanh đi tìm Tô Giao Giao. Nhưng là Tô Giao Giao cảm thấy không thú vị, cho bọn hắn đã phát một cái đoạn, nói là bọn họ cùng nàng đều không thích hợp, sau đó liền để lại phục chế thể đi nơi nơi du lịch, chính mình về tới hệ thống trong không gian. Về tới không gian về sau Tô Giao Giao không nghe thế giới kia kế tiếp, trực tiếp bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ. Tô Giao Giao nhiệm vụ lần này là dự định, làm xong trước thế giới nhiệm vụ trực tiếp liền làm nhiệm vụ này, cho nên đã lâu không thấy cái kia nhiệm vụ danh sách, lần này vừa thấy, còn có rất nhiều đỉnh hảo ngoạn nhiệm vụ. Trong đó một cái nhiệm vụ gọi là mỹ thực bác chủ nghịch tập. Đây là một cái mạt thế nhiệm vụ, nguyên chủ là một cái mỹ thực bắt chủ, ở mạt thế thời điểm kích phát rồi không gian dị năng, chính là có thể chứa đựng đồ vật không gian, nàng vị hôn phu còn lại là không có dị năng, vì đi mạt thế căn cứ, nguyên chủ liền đi theo một cái dị năng tiểu đội cùng nhau, nhưng là bởi vì nàng mang theo chính mình không có dị năng vị hôn phu, cho nên nàng phân đến đồ vật rất ít, mà mỗi lần phân đến đồ vật lại đều là cho chính mình vị hôn phu, vì làm trong đội ngũ người không chán ghét nàng vị hôn phu. Có đôi khi nàng còn sẽ dùng một ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn cấp trong đội ngũ người nấu cơm. Chờ đến bọn họ tới rồi căn cứ thời điểm, hắn vị hôn phu mới kích phát rồi dị năng, nguyên chủ thật cao hứng, sau đó đi theo chính mình vị hôn phu cùng nhau làm nhiệm vụ, ở mặt thế trong căn cứ sinh tồn, nhưng là lúc này có không gian dị năng người rất nhiều, còn có rất nhiều có bao nhiêu loại dị năng, bọn họ lại có thể đánh giặc lại có thể sử dụng không gian chứa đựng đồ vật, cho nên lúc này nguyên chủ dị năng liền có chút dâu dịa. Lại sau lại nguyên chủ vị hôn phu cùng một cái cùng nhau ra nhiệm vụ người nữ hải ở bên nhau, hắn cùng nguyên chủ nói xin lỗi, sau đó cùng nữ hải kia kết hôn, mà nguyên chủ còn lại là đi một cái khác căn cứ, cấp một cái khác căn cứ quản lý giả đương đầu bếp. Một lần hắn vị hôn phu cùng hắn kết hôn nữ hải kia đi ngang qua cái kia căn cứ, nữ hải kia đem nguyên chủ từ sau bếp bên trong đuổi đi ra ngoài, sau đó nguyên chủ lại bắt đầu một lần nữa dốc sức làm, nhưng là nàng chỉ có không gian cái này. Dị năng như thế nào dốc sức làm đều không thể trở thành cường giả. Mà nàng nhiệm vụ càng là đơn giản, nàng tưởng hảo hảo làm một cái đầu bếp, cấp căn cứ đại lao nấu cơm cái loại này, bởi vì cái kia đại lao căn cứ sau thành lợi hại nhất căn cứ, cho nên cấp cái kia đại lao đương đầu bếp cũng thực không tồi, sau đó nàng muốn chủ động cùng nàng vị hôn phu giải trừ hôn ước. Tô Giao Giao xem xong rồi nhiệm vụ này sau nói, hệ thống, ngươi cảm thấy ta nấu cơm trình độ có thể đương đầu bếp sao? Hệ thống, liên nhiệm vụ này đi. Tô Giao Giao nghĩ nghĩ lựa chọn nhiệm vụ này. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống đưa tặng ký chủ đầu bếp kỹ năng, chỉ ở thế giới này làm nhiệm vụ thời điểm hữu hiệu kỹ năng. Phần 69. Kỳ thật vì trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp một ít kỹ năng, nhưng Tô Giao Giao căn bản không cần hệ thống cung cấp, nhưng là lần này nấu cơm, Tô Giao Giao sẽ không, cho nên hệ thống mới cung cấp cái này kỹ năng. Chúng ta đây đi làm nhiệm vụ đi. Tô Giao Giao nói. Tác giả có lời muốn nói. Chương 90. Tô Giao Giao lần này xuyên qua đến nhiệm vụ thế giới thời điểm, thế giới này còn chưa tới mặt thế, hiện tại Tô Giao Giao thân phận là một cái hấy bồ mặt trên mỹ thực bắt chủ, trừ bỏ ở hấy bồ mặt trên phát làm các loại đồ ăn quá trình, chính là ở hấy bồ mặt trên đánh quảng cáo. Di động tin tức liên tiếp nhắc nhở vài điều, là cùng nguyên chủ một cái đoàn đội người, hỏi hôm nay khi nào khởi công, bởi vì sớm định ra chính là hôm nay muốn chế tác một đạo canh phẩm, sau đó thượng chuyển tới hấy bồ mặt trên. Hệ thống cấp Tô Giao Giao cung cấp có thể làm ra mỹ thực kỹ năng, nhưng là rốt cuộc Tô Giao Giao không thí, cũng không biết làm được đồ vật ăn ngon không, cho nên nàng cự tuyệt cái kia đoàn đội, nói hôm nay không thu, sau đó liền đi phòng bếp bắt đầu thử nấu cơm. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi hiện tại khẳng định sẽ nấu cơm, ngươi không cần thí, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là chúng ta muốn đi mua lương thực A, tuy rằng ngươi chủ nghệ cao siêu. Nhưng là tới rồi mà thế ngươi không có nguyên liệu nấu ăn như thế nào nấu cơm a? Tô Giao Giao, nấu cơm, bọn họ không cho cung cấp nguyên liệu nấu ăn sao? Hệ thống. Tô Giao Giao căn bản không cần ăn cơm, cho nên cũng không muốn ở mặt thế phía trước đi chứa đựng một ít nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là hệ thống nghĩ đến nhiều, mặt thế tuy rằng một ít căn cứ có ăn, nhưng là cùng hiện tại ăn đồ vật so sánh với, chất lượng giảm xuống một ít, cho nên mới làm Tô Giao Giao mua một ít lương thực nguyên liệu nấu ăn từ đồ vật. Có lẽ này đó nguyên liệu nấu ăn có thể giúp Tô Giao Giao trở thành cấp căn cứ đại lao nấu cơm đầu bếp đâu. Tô Giao Giao suy nghĩ một hồi, cảm thấy hệ thống nói cũng có đạo lý, sau đó chạy nhanh lên mạng đi tra xét một chút thế giới này bán sỉ thị trường siêu thị cùng với vườn trái cây linh tinh. Gia vị muốn mua. Trái cây. Người thích ăn đồ ăn vặt. Người yêu cầu dùng đồ vật. Tô Giao Giao cùng hệ thống suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới quá nhiều đồ vật. Tô Giao Giao dứt khoát nhớ mấy thứ yêu cầu dùng này đó. Sau đó quyết định đi bán sỉ thị trường nhìn một cái, cảm thấy yêu cầu cái gì liền mua điểm. Thay đổi một bộ vận động hệ liệt quần áo Tô Giao Giao liền phải ra cửa, chờ đến đi xuống lầu lên xe, Tô Giao Giao nhận được nguyên chủ vị hôn phu điện thoại, Tô Giao Giao trực tiếp cự tuyệt tiếp nghe, hiện tại vẫn là mua đồ vật tương đối quan trọng. Một lát sau Tô Giao Giao đoàn đội nhân viên công tác lại gọi điện thoại lại đây. Giao Giao, ngươi vị hôn phu cũng cảm thấy không nên cùng ngươi cãi nhau, hiện tại hắn tưởng cùng ngươi nhận sai, ngươi tiếp hắn điện thoại đi. Điện thoại kia đầu nhân đạo. Tô Giao Giao hiện tại nhưng không nghĩ ứng đối cái gì đoàn đội, cho nên nói thẳng, cái kia đoàn đội giải tán đi. Điện thoại kia đầu người. Một cái vị hôn phu lại không phải kết hôn, chia tay liền chia tay đi, đang nói hắn dựa vào cái gì cùng ngươi cãi nhau à, hắn cùng khác nữ sinh cùng nhau ăn cơm hẹn hò, còn muốn cùng ngươi cãi nhau cái gì đạo lý à, cái kia chúng ta gần nhất cũng có thể không phát huệ bù, cái kia ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi sao, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, huệ bù bên này có thể chuyển phát một ít quảng cáo linh tinh, kia hành ta liên hệ một chút đánh quảng cáo. Nói xong điện thoại kia đầu người liền đem điện thoại cấp treo. Tô Giao Giao cũng không ở bắt qua đi, lái xe tới rồi một cái bán sỉ thị trường mới ngừng lại được, nhưng là còn không có tiến bán sỉ thị trường đâu. Tô Giao Giao liền có chút hối hận, nhìn xem chính mình xe, cái này xe như thế nào trang đồ vật à, lại không thể trực tiếp đem đồ vật gác tiến trong không gian, nàng hẳn là đi thuê cái kho hàng, sau đó mua đồ vật làm người đưa hóa, ở đến kho hàng đem đồ vật cấp gác tiến trong không gian. Nhưng là hiện tại đều tới rồi bán sỉ thị trường, Tô Giao Giao suy nghĩ một chút, quyết định đi trước dự định một chút, ở mua một ít đồ vật, cho nên vẫn là đi bán sỉ thị trường. Các ngươi này mì gói bán thế nào a? Còn có cái này nước cốt lẩu. Tô Giao Giao tiến bán sỉ thị trường liền thấy được bán mì gói cùng bán nước cốt lẩu, thứ này dễ dàng lộng a. Nước cốt lẩu một nấu nguyên liệu nấu ăn hướng bên trong một ném, mì gói càng dễ dàng, lộng chút nước sôi ngâm liền có thể ăn, nhưng là mua thùng trang vẫn là túi trang đâu. Cái này mì gói bán sỉ giới 2 khối tiền một túi, cái này nước cốt lẩu 10 đồng tiền, cái này chính là chính tông nước cốt lẩu. Kia lão bản cười nói, có thể cho ta lấy 1.000 dương mì gói, sau đó 1.000 túi nước cốt lẩu sao? Lão bản, ngươi là muốn khai siêu thị sao? Khai siêu thị cũng không cần phải 1.000 dương mì gói đi, còn có nước cốt lẩu mua 1.000 túi muốn làm cái gì? Hệ thống nói, ký chủ, ngươi sẽ nấu cơm. Tô Giao Giao nói, ta biết ta sẽ nấu cơm, nhưng là cái này dễ dàng làm a. Trả lời xong rồi hệ thống Tô Giao Giao lúc này mới nhìn về phía cái kia lão bản, ngươi có hay không hóa? Lão bản đương nhiên trả lời có hoa A, cho nên Tô Giao Giao giao tiền đặt cọc lại cùng hắn trao đổi điện thoại, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, nàng kế tiếp muốn mua lương thực cùng gia vị, lương thực Tô Giao Giao mua 1.000 cân, gia vị cũng đều giống nhau mua 1.000 túi, đều là giao tiền đặt cọc, chờ đến Tô Giao Giao thuê xong kho hàng về sau bọn họ đi đưa hóa. Những cái đó khoai tây rau xanh gì đó, Tô Giao Giao cũng đều ở bán sỉ thị trường dự định, Tô Giao Giao lần này mua đều là cái loại này tương đối thực dụng. Hệ thống tổng cảm thấy Tô Giao Giao vẫn là không tin chính mình sẽ nấu cơm. Kế tiếp chính là thuê kho hàng, Tô Giao Giao đối kho hàng yêu cầu rất đơn giản, cho nên thực dễ dàng thuê một cái, sau đó lại cùng những cái đó dự định hàng hóa lao bản nói giao hàng kho hàng cùng thời gian, lúc này mới chuẩn bị trở về, bởi vì mỗi cái lao bản đưa hóa thời gian không giống nhau, cho nên Tô Giao Giao ngày mai thế nào cũng muốn ở kho hàng đãi khá dài thời gian, mới có thể đem đồ vật đều cấp thu, nhưng là nàng không nghĩ đi, nàng muốn thử xem nấu cơm. Sau đó nàng liền nhớ tới cùng chính mình một cái đoàn đội cho chính mình gọi điện thoại người kia. Không giải tán, ngươi tùy tiện làm vài đạo đồ ăn phát huệ bù là được, hảo, lần sau lại liêu. Tô Giao Giao nghĩ nghĩ mới nói, không phải, ta là tưởng cùng ngươi nói một chút về ta mua nguyên liệu nấu ăn sự tình, ta mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể giúp ta thu một chút hoa sao. Không giải tán đoàn đội chính là ngươi muốn đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn ta đều đồng ý. Thu hoa sự tình không cần Tô Giao Giao quản. Cho nên đi ngang qua siêu thị thời điểm Tô Giao Giao lại mua một ít đồ ăn chuẩn bị trở về nấu cơm, chính là vừa đến tiểu khu cửa liền thấy được cái kia vẫn luôn đang chờ nàng vị hôn phu. Tô Giao Giao nhớ rõ nàng muốn chủ động cùng cái này vị hôn phu giải trừ hôn ước, cho nên nàng dứt khoát liền xuống xe. Tác giả có lời muốn nói. Chương 91. Nguyên chủ vị hôn phu là cái mang theo kim sắc khung mắt kính ăn mặc sơ mi trắng, nút thắt không chút cẩu thả hệ tới rồi trên cùng, cà vạt đánh chỉnh chỉnh tề tề nam nhân. Nhìn thấy Tô Giao Giao lại đây cũng không hoảng không loạn, Tô Giao Giao rất chán ghét cái loại cảm giác này. Nguyên chủ cùng nàng vị hôn phu là ở đại học nhận thức, sau lại nguyên chủ thành mỹ thực bắt chủ, nguyên chủ vị hôn phu Trương Hạo còn lại là ở công ty chức trưởng dốc sức làm, hai người đều không có kết hôn ý tứ, nhưng lại đều tưởng ổn định một chút quan hệ, cho nên liền đính hôn. Tô Giao Giao đi không nhanh không chậm, Trương Hạo nhíu mày, chờ đến Tô Giao Giao đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn bất đắc dĩ nói, ta hẹn ngày đó nữ hài kia. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó làm nàng cùng ngươi giải thích một chút. Tô Giao Giao càng chán ghét hắn. Tô Giao Giao so một cái hư động tác, sau đó nàng mỉm cười nói, không cần phải cùng ta giải thích, bởi vì ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Trương Hạo sửng sốt, Tô Giao Giao vừa lòng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là còn không xứng với chính mình nhan giá trị. Nàng là đồng sự, cũng là ta một cái bằng hữu muội muội, ngày đó ta là ở cùng nàng nói trước trường sự tình. Giao Giao ngươi mỗi ngày chỉ cần làm cơm phát phát huệ bù là được, ngươi không biết chức trường cạnh tranh. Trương Hạo nghiêm túc nói. Tô Giao Giao cười mi mắt cong cong, nàng nói, không phải bởi vì cái này muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Trương Hạo nói, đó là vì cái gì, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi sao lại có thể muốn cùng ta giải trừ hôn ước đâu. Cái này hôn ước nhất định phải giải trừ. Tô Giao Giao đĩnh sống lưng chạm so vừa mới còn muốn thẳng, nàng dáng người tinh tế, đồ thể dục mặc ở trên người lỏng lẻo, chắt đuôi ngựa ở phía sau quơ quơ, dưới ánh trăng nàng mím môi, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng, nhìn Trương Hạo một hồi lâu, nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bởi vì, ta muốn đi cứu vớt thế giới này, cho nên chúng ta cần thiết muốn giải trừ hôn ước. Nói xong Tô Giao Giao giơ tay, mà Trương Hạo ngừng ở bên cạnh xe liền như vậy biến mất ở tại chỗ. Trương Hạo, chúng ta không thể lại cùng nhau, cứu vớt thế giới mới là ta tới nơi này ý nghĩa. Tô Giao Giao ngẩng đầu ưỡn ngực từ Trương Hạo bên người đi qua, sau đó Trương Hạo chân đều nhũn ra, chờ đến Tô Giao Giao vào tiểu khu, hắn một chút ngã ngồi ở trên mặt đất. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cứu vớt thế giới, cái này chia tay lý do thật là một chút cũng không làm ra vẻ. Chờ đến đi đến cách đó không xa Tô Giao Giao lại đem Trương Hạo chiếc xe kia cấp từ trong không gian ném đi ra ngoài. Hắn nếu là không nghĩ cùng nàng giải trừ hôn ước, kia bọn họ phải hảo hảo nói chuyện A. Tô Giao Giao đi trở về sau liền vào phòng bếp, nàng tính toán làm một đạo thịt chiên xào dứa, đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị về sau. Tô Giao Giao làm hệ thống hỗ trợ thu video, nàng một bên ở kia giảng giải nguyên liệu nấu ăn một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, thật đúng là rất thuần thục. Chờ đến Tô Giao Giao đem đồ vật làm xong về sau, hệ thống đã giúp Tô Giao Giao đem đồ vật cấp thu hảo, còn cấp Tô Giao Giao bỏ thêm lựa kính. Nhưng là Tô Giao Giao duy nhất ra kinh chính là cặp kia tinh tế trắng nõn tay, cùng với kia như róc rách nước chảy làm người cảm thấy thoải mái thanh âm. Giúp ta đem video lộng một chút phát tuổi bù. Tô Giao Giao hiện tại tâm tư đều ở ăn cái gì thượng đâu. Tô Giao Giao đệ nhất chiếc đũa gắp một cái dứa, cái này dứa rất ngọt, nàng lại ăn mấy cái dứa, cuối cùng mới ăn bên trong thịt. Hảo hảo ăn a. Tô Giao Giao nói, ngay sau đó một mâm thịt chiên xào dứa đều làm Tô Giao Giao cho ngươi ăn, hệ thống cũng muốn ăn. Nhưng là nó vô pháp ăn à. Bên kia Tô Giao Giao nấu cơm video úp lên ấy bù mặt trên, lần này cùng phía trước không giống nhau chính là, Tô Giao Giao dùng chính là chính mình thanh âm, mà không phải người khác ở một bên giải thích, bởi vì cái này Tô Giao Giao còn thượng ấy bù hot sẽ ở đâu. Ấy bù phía dưới bình luận càng là náo nhiệt, tất cả đều là khen Tô Giao Giao. Lâu một, ta cho rằng cái này mỹ thực bác chủ chỉ là tay xinh đẹp, nhưng là nàng thanh âm thế nhưng còn dễ nghe như vậy, nhất định là cái nhuyễn manh tiểu tỷ tỷ. Lâu 2, ta một cái sẽ không nấu cơm, vì tiểu tỷ tỷ thanh âm nhìn vài biến cái này video, sau đó hảo đói a. Lâu 3, tiểu tỷ tỷ có phải hay không lớn lên đặc biệt xinh đẹp a. Tô Giao Giao không thấy bình luận, ăn xong rồi đồ vật về sau liền lại cùng hệ thống đi tuyển đồ vật, hệ thống nói kho hàng tìm hảo, dứt khoát làm Tô Giao Giao vắng mua, sau đó làm người cấp đưa đến kho hàng, cho nên Tô Giao Giao hiện tại đang ở cùng hệ thống cùng nhau chọn lựa mặt thế vật tư. Xuân hạ thu đông quần áo các 100 bộ. Mỹ phẩm dưỡng da 1000 bộ, ấm bảo bảo dán 1000 dán. Này đó đều là hệ thống cấp Tô Giao Giao tuyển đồ vật, nhưng là Tô Giao Giao hoàn toàn không dùng được a. Mặt thế có đôi khi lạnh có đôi khi nhiệt, nàng cũng không sợ, nhưng là nàng muốn xuyên cái gì quần áo đâu, tiên nữ một chút váy liền áo. Hệ thống còn ở kia tuyển vật tư đâu, Tô Giao Giao liên tiếp mua thật nhiều điều đặc biệt tiên váy liền áo, sau đó dư lại sự tình đều giao cho hệ thống. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Tô Giao Giao bên kia kho hàng đồ vật hóa liền đều thu. Đều là những cái đó bán sỉ thị trường mua đồ vật, trên mạng mua vài thứ kia còn phải đợi mấy ngày có thể tới, Tô Giao Giao cũng không nóng nảy, trực tiếp đi kho hàng bên kia đem đồ vật thu được trong không gian. Cùng Tô Giao Giao một cái đoàn đội người từng cái đều lấy lòng Tô Giao Giao, liền sợ Tô Giao Giao một cái không cao hứng lại muốn giải tán đoàn đội lại còn có khen nàng ngày hôm qua cái kia video làm cho hảo, cái này là nàng đến bây giờ mới thôi ở trên mạng nhất hỏa một cái người bù. Lại là mấy ngày liền, Tô Giao Giao đều ở chuẩn bị vật tư. Mỗi ngày không phải ở thu hóa chính là ở nấu ăn, còn nhắc nhở chính mình đoàn đội người làm cho bọn họ nhiều mua điểm đồ vật gác ở trong nhà, nàng đi dạo siêu thị thời điểm còn thuận tiện cho bọn hắn đều mua một ít ăn, sau đó coi như đoàn đội phúc lợi cho bọn hắn. Nàng gái kia tiền vị hôn phu cũng không có tới quấy rầy quá nàng, chờ đến Tô Giao Giao vật tư chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, mặt thế cũng tới rồi. Phần 70. Mặt thế cái này buổi tối, chính là bọn họ kích phát dị năng thời điểm, đương nhiên. Tô Giao Giao không cần kích phát cái gì dị năng, nàng này một thân tu vi, chính là ở cái này mà thế xưng bá, kia đều là vô cùng đơn giản. Tô Giao Giao cùng hệ thống hỏi về sau cái kia căn cứ vị trí, sau đó liền chạy nhanh ngự kiếm bay qua đi, cũng không biết nàng có thể hay không gặp được cái kia đại lão. Nếu có thể gặp được cái kia đại lão còn không phải đại lão, như vậy nàng cho nàng làm đầu bếp, vẫn là cái loại này tự mang nguyên liệu nấu ăn đầu bếp liền dễ dàng nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Chương 92. Vừa mới đến mặt thế, mặc kệ kích không kích phát dị năng, mọi người đều vội vàng sinh tồn, cũng liền Tô Giao Giao tương đối nhàn nhã. Trong trí nhớ mặt thế căn cứ hiện tại vẫn là hoang tàn vắng vẻ. Đại thụ cành khô thượng Tô Giao Giao hoàng chân, nàng ăn mặc một thân màu xanh biếc váy dài, một đầu tóc đen rối tung, mặt trên mang theo một cái vòng hoa, cái này vòng hoa là nàng mấy ngày hôm trước chính mình làm. Ký chủ, công lược nhân vật đang ở hướng bên này đuổi đâu? Hệ thống nói. Tô Giao Giao cũng không nóng nảy, cũng không phải là đều đợi nhiều như vậy thiên, nàng đã không có gì tính tình. Nếu nàng biết thế giới này đại lao muốn lâu như vậy mới đến căn cứ, kia nàng liền ở phía trước tiểu hoa bên trong ở. Chúng ta liền ở phía trước nghỉ ngơi đi. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, ngồi ở trên cây Tô Giao Giao nhướng mày, sau đó tiếp tục lười biếng ngồi ở chỗ kia. Tới rồi mặt thế, đại gia cơ hồ đều là tổ đội, mấy ngày nay cũng có mấy cái căn cứ nhanh chóng tiến lên, cho nên bọn họ đều là có mục tiêu, mà cách đó không xa tiếng bước chân, rõ ràng chính là một tiểu đội người, có thể có mười mấy người. Mà căn cứ hệ thống nhắc nhở, thế giới này đại lão liền ở trong đó. Đối với cái kia tương lai cường giả, nguyên chủ là không có gì ký ức, duy nhất ký ức chính là biết hắn là cái cường giả mà thôi, đến nỗi tuổi tác cùng bộ dáng, nguyên chủ cũng không biết, cho nên chờ đến đoàn người khoảng cách Tô Giao Giao càng ngày càng gần thời điểm Tô Giao Giao hiếp hiếp mắt. Nếu là tương lai cường giả, như vậy hiện tại nhất định có cường giả phong phạm đi, phía trước kia mấy cái dẫn đầu thiếu niên, cái nào đúng vậy? Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới đâu? Một cái giọng nữ quát lớn nói, ngươi là ai? Cái này một đội người ngẩng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy trên cây một cái thiếu nữ không chút để ý, nàng không có chút nào chật vật, tầng tầng lớp lớp váy dài theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, nhìn bọn họ nàng cười duyên một tiếng, sau đó nói, nữ hài tử vẫn là ôn nhu một chút, tỉ như giống ta như vậy. Nói xong Tô Giao Giao còn gật gật đầu, ngay sau đó mọi người liền thấy nàng như là sẽ võ hiệp trong tiểu thuyết mặt khinh công giống nhau từ dưới tảng cây nhảy xuống tới. Rơi xuống đất thời điểm chỉ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một chút mặt đất, sau đó liền vững vàng đứng ở kia. Đừng nói là ở mặt thế, chính là không phải mặt thế, bọn họ cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài. Dẫn đầu thiếu niên hỏi, ngươi là cái gì dị năng? Bọn họ đều cho rằng trước mặt cái này thiếu nữ là bởi vì sẽ dị năng, đồng thời trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn hay không cùng nàng tổ đội. Tô Giao Giao cũng nhìn về phía cái kia thiếu niên, lớn lên không tồi. Tô Giao Giao hướng tới hắn cười một chút, kia thiếu niên sắc mặt từng đỏ. Ký chủ, đứng liêu, hắn không phải đại lão ở đội ngũ mặt sau cùng. Hệ thống chạy nhanh nói, hệ thống cũng không biết ai là thế giới này cái kia muốn cho Tô Giao Giao cho hắn đương đầu bếp người, nhưng là nó có cùng nhiệm vụ có quan hệ đối tượng bản đồ A. Tô Giao Giao nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên vọng tới rồi đứng ở mặt sau cái kia ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên, cái kia thiếu niên vẫn luôn buông xuống con người, giống như đối cái gì đều không thèm để ý, cả người có chút dơ hề hề, như là cảm giác được Tô Giao Giao ánh mắt, hắn ngẩng đầu. Mày đẹp hơi nhíu, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó hắn liền lại cúi đầu. Tô Giao Giao cất bước đi qua, nàng lôi kéo cái kia thiếu niên ống tay áo, nàng nói, ta cho ngươi đương đầu bếp đi, chính mình mang nguyên liệu nấu ăn cái loại này. Mọi người, Tô Giao Giao đi qua đi đã đủ làm người kinh ngạc, hiện tại thế nhưng nói phải cho cái kia phế vật làm đầu bếp. Hắn bất quá là cái tư sinh tử, này nếu là không mặt thế, dựa vào trần gia bố thí hắn còn có thể qua không tồi. Nhưng là hiện tại là mặt thế, hắn là cái không có gì năng phế vật tư sinh tử. Có người cười nhạo nói. Mọi người trong miệng cái kia phế vật tư sinh tử cũng chính là tương lai đại lao tràn đầy tức giận nhìn những người đó. Hai chỉ nắm tay niết khanh khách rung động, Tô Giao Giao lúc này lại hướng hắn trước người thấu thấu. Nàng nói, chính là, mặc kệ hắn là phế vật, vẫn là tư sinh tử ta đều thích hắn đâu. Tô Giao Giao nói xong về sau, cái kia thiếu niên thân mình dừng một chút, ngay sau đó Tô Giao Giao ngưỡng cằm nhìn những người khác, nói nữa. Các ngươi liền tính ở cường, ở ta này cũng bất quá là một cái phế vật. Dứt lời Tô Giao Giao vung tay lên những người đó tất cả đều đứng ở nơi đó không thể động đậy. Ta cho ngươi đương đầu bếp, ngươi cùng ta cùng nhau tổ đội đi. Tô Giao Giao nhìn về phía cái kia thiếu niên thời điểm, cùng vừa mới ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, còn có chút ôn nhu. Ta không cần ngươi cho ta đương đầu bếp, ta muốn ngươi cho ta đương sư phụ. Thiếu niên một đôi con ngươi sáng lấp lánh, hắn ngự khí kiên định, nhìn Tô Giao Giao, hắn nói. Ngươi cho ta đương sư phụ, về sau ta đều sẽ nghe ngươi. Tô Giao Giao. Chính là nàng nhiệm vụ là đương đầu bếp không phải cho hắn đương sư phụ a. Ta cho ngươi đương đầu bếp cũng giống nhau giáo ngươi ngươi muốn học đồ vật được không? Tô Giao Giao hỏi. Đại lao lắc lắc đầu, gắt gao nhấp môi nhìn Tô Giao Giao. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này đại khái ở viết mấy chương liền kết thúc, sau đó ở viết một cái thế giới, này buồn văn liền kết thúc, sao sao đi. Chương 93. Tô Giao Giao cùng đại lão hai người đưa ra yêu cầu quả thực chính là hai điều đường thẳng song song, một cái đương đầu bếp, một cái đương đồ đệ, duy nhất biện pháp giải quyết đại khái là Tô Giao Giao giáo đại lão nấu cơm đi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ta có thể cho ngươi làm đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn ta chính mình cung cấp, cùng với ta có thể bảo hộ ngươi ở mặt thế sinh tồn, ngươi có đồng ý hay không? Tô Giao Giao khai ra một cái phi thường ưu việt điều kiện, chỉ là nói chuyện thời điểm thanh âm có chút lãnh đạm, cùng vừa mới thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Ta chỉ nghĩ làm ngươi đồ đệ, không thu đồ. Hệ thống có chút mộng bức, bởi vì Tô Giao Giao cùng cái kia đại lão nói xong lời này về sau trực tiếp lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, sau đó về tới trong không gian. Vì cái gì chúng ta không đáp ứng thu hắn làm đồ đệ đâu, chúng ta có thể đưa ra trao đổi a. Hệ thống khó hiểu, chỉ cần Tô Giao Giao đồng ý thu hắn làm đồ đệ, ở làm hắn đồng ý làm nàng làm đầu bếp, như vậy này quả thực là một cái song thắng cục diện a. Tô Giao Giao nói, Tô gia có Tô gia quy củ. Này một câu nói thực nhẹ, chính là lăng là làm hệ thống cảm giác được kia hư vô mở mịt khí chất. Nhiệm vụ này từ bỏ, như vậy Tô Giao Giao kế tiếp nhiệm vụ chính là tiếp tân nhiệm vụ, chính là lần này Tô Giao Giao vào không gian về sau thế nhưng không nóng nảy, thậm chí còn bắt đầu đả tọa tu hành. Tô Giao Giao này một tu hành chính là 6 ngày, chờ đến nàng đứng lên thời điểm, lại giống như có cái gì bất đồng, như là tâm cảnh thượng bất đồng, hệ thống cũng không dám mở miệng, đang xem Tô Giao Giao. Giống như khôi phục ngay từ đầu vừa mới làm nhiệm vụ thời điểm trạng thái, kỳ thật Tô Giao Giao làm lâu như vậy nhiệm vụ, đã trải qua như vậy nhiều thế giới, tâm cảnh thượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút biến hóa, nhưng mà Tô Giao Giao không chỉ có như là ngay từ đầu trạng thái, còn có chút đối đãi. Nhiệm vụ thực tùy ý cảm giác. Tô Giao Giao liền xem cũng chưa xem trực tiếp tuyển một cái nhiệm vụ, liền phải đi làm nhiệm vụ, hệ thống nói, ký chủ. Các ngươi lực lượng, chung quy không phải lực lượng của ta, ta từ bắt đầu tu hành đến bây giờ. Mỗi một bước đều là thành thật kiên định đi tới, người khác cho rằng ta là tu luyện thiên tài, chính là ta dùng ở tu luyện mặt trên công phu so với bọn hắn còn muốn nhiều, bởi vì ta tin tưởng vững chắc đại đạo là yêu cầu dựa vào chính mình, ta như thế nào có thể bởi vì ngươi cho ta điều kiện, nói muốn giúp ta phi thăng, ta liền cam tâm tình nguyện bị trói buộc đâu. Tô Giao Giao nói xong hệ thống trong lòng kêu kêu một cái thấp thỏm, không biết hẳn là làm sao vậy. Ngươi không làm nhiệm vụ. Ai nói không làm nhiệm vụ? Chỉ là sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình bị trói buộc. Tô Giao Giao cười nói. Phần 71 Độc Sủng Hậu Cung Tô Quý Phi. Tô Giao Giao lần này tiếp nhiệm vụ gọi là Độc Sủng Hậu Cung Tô Quý Phi, nghe nhiệm vụ này tên như là một nhân sinh người thắng. Nếu là nhân sinh người thắng như vậy vì cái gì yêu cầu Tô Giao Giao đi làm nhiệm vụ đâu, bởi vì người này sinh người thắng là cái giả nhân sinh người thắng. Nguyên chủ là phủ thừa tướng đích nữ, vừa vào cung liền trực tiếp bị phong làm phi, sau lại hoàng thượng chuyên sủng. Càng là trực tiếp bị phong làm quý phi, hậu cung mọi người sôi nổi đem nàng trở thành đối phó mục tiêu, giống như chỉ cần nàng không được sủng, như vậy liền sẽ là bọn họ được sủng ái. Nhưng là vấn đề là nguyên chủ liền cùng hoàng thượng động phòng cũng chưa động phòng, hoàng thượng mỗi lần đi tìm nàng đều là chơi cờ tại hạ cờ, sau đó làm nàng nghiên cứu chơi cờ. Nguyên chủ không có biện pháp chỉ có thể luyện tập chơi cờ, tiếp tục chơi cờ, nhưng là chính là như vậy cái gì cũng chưa làm, mỗi ngày luyện tập chơi cờ. Vẫn là có vô số phi tần cùng nàng không đối phó, hơn nữa giống như mỗi lần đều là nàng sai sau đó hoàng thượng đứng ở nàng bên này, như vậy những cái đó phi tần càng thêm chán ghét nàng. Thẳng đến hoàng thượng hoàn toàn nắm giữ triều chính về sau, một trương thánh chỉ đem nàng đánh vào lãnh cung, hơn nữa trực tiếp sách phong một nữ tử vì hoàng quý phi, sau đó lại phế đi hoàng hậu đem nàng phong làm hoàng hậu, mà lúc này hoàng hậu cũng vào lãnh cung. Hoàng hậu cùng Tô Quý Phi nói, ngươi là hắn tại hậu cung vì cái kia nữ tử thụ điên ngắm. Lúc này nguyên chủ mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lần này nguyên chủ nhiệm vụ rất đơn giản, không cần tùy ý bọn họ bài bố, mặt khác liền không có. Tác giả có lời muốn nói. Chương 94. Nương nương, hoàng thượng hạ chỉ làm Hà Phi nương nương cấm túc 3 tháng không được bước ra cửa cung một bước, không chỉ có như thế, còn phạt Hà Phi nương nương 3 tháng phân lệ đâu. Hiện tại trong cung người nhưng đều là giúp đỡ ngài đối phó Hà Phi đâu. Hà Phi trong cung đi ngự thiện phòng lãnh cơm tiểu thái giám, lấy đều là lạnh đồ ăn. Nói lên này đó, cung nữ A Đồng ngữ khí đặc biệt vui sướng. Hoàng thượng đăng cơ về sau tiết kiệm, mỗi ngày dùng bữa đều là rất đơn giản, cũng không phô trương lãng phí, chính là ngay cả như vậy, kia đồ ăn cũng không phải người thường có thể so sánh, trong cung phi tần càng là mỗi người học tập, lo lắng hoàng thượng bởi vì bọn họ phô trương lãng phí, cho nên không được sủng. Nhưng Tô Giao Giao này không giống nhau, mỗi ngày đồ ăn so hoàng thượng đều phải xa xỉ một ít. Tô Giao Giao dùng thìa quấy chén sứ bên trong canh canh. Một chút ăn ý tứ đều không có, suy nghĩ một hồi, nàng đem thìa thả lại đi lại đem canh chén gác ở một bên, sau đó một tay chống cằm nhìn cái kia kêu A Đồng cung nữ. A Đồng tức khắc câm miệng, sau đó chạy nhanh nói, ta biết đây là ở trong cung, ta biết sai rồi. A Đồng là Tô Giao Giao bên người tỷ nữ, đi theo Tô Giao Giao cùng nhau vào cung, cũng là cái không tồi cô nương. Nàng hiện tại bởi vì Hà Phi sự tình như vậy vui vẻ đó là bởi vì Hà Phi cố ý hãm hại Tô Giao Giao. Bất quá việc này cũng là buồn cười, nguyên chủ không tính xuẩn, vốn dĩ sự tình đều mau giải thích rõ ràng. Hoàng thượng lại đây, hắn nói hà tất làm Giao Giao động thủ, nếu ngươi không thích nàng, như vậy ta trực tiếp đem nàng biếm lãnh cung là được. Sau đó giải thích cái gì à, nhưng là hoàng thượng vẫn là có chừng mực, bởi vì hắn biếm lãnh cung vị kia, là cái vừa mới vào cung tú nữ, cũng không có gì bối cảnh, đến nỗi Hà Phi, hoàng thượng cũng cùng nhau cấp xử trí, chính là vừa mới A Đồng nói những cái đó, cấm túc cùng phân lệ. Kỳ thật chính là Hà Phi không quen nhìn Tô Giao Giao được sủng ái, sau đó hãm hại Tô Giao Giao một chút, loại sự tình này ở trong cung không tính cái gì, nhưng là vấn đề là, hiện tại phỏng chừng cái kia Hà Phi muốn cùng Tô Giao Giao chính thức khai chiến, hai người liền tính hợp tác, cũng không có gì cơ hội hợp tác rồi. Đương nhiên nếu là những người khác làm nhiệm vụ này, cái này Hà Phi thế nào cũng không có gì quan hệ, nhưng là Tô Giao Giao chính là phải dùng Hà Phi, bắt đầu nàng làm nhiệm vụ bước đầu tiên. A Đồng, đi Hà Phi trong cung, liền nói bổn quý phi ý tứ, không cần cấm túc, đến nỗi phân lệ, ngươi đi thời điểm đi chọn đồ vật ban thưởng nàng, liền chọn hoàng thượng vừa mới ban thưởng cho ta những cái đó. Tô Giao Giao nói, Tô Giao Giao vừa mới nói xong, A Đồng chân mềm nhũn, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chung quanh cung nữ thái giám cũng đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tô Giao Giao đây là ở khiêu chiến hoàng thượng quyền uy a. Đừng nói Tô Giao Giao là cái được sủng ái quý phi, chính là nàng là hoàng hậu cũng không thể làm như vậy a, làm như vậy, như vậy hoàng thượng cho nàng biếm lãnh cung làm sao bây giờ? Này so kháng chỉ đều làm hoàng thượng sẽ sinh khí, hoàng thượng hạ chỉ về sau, người khác không tiếp chỉ. Lúc này có người chạy tới cái kia không tiếp chỉ người trước mặt nói, đừng tiếp chỉ, hoàng thượng phạt ngươi phân lệ, ta cho ngươi, không phải một chút phân lệ sao, có gì đặc biệt hơn người, đây là khiêu chiến A, hơn nữa Hà Phi còn không phải không tiếp chỉ. Nương nương, ngài nhất định là hồ đồ. A Đồng nói xong chạy nhanh đứng dậy, sau đó đối với mặt khác cung nữ thái giám quát lớn nói, còn không đều cút cho ta đi ra ngoài. A Đồng nghĩ thầm, này hầu hạ Tô Giao Giao đều là chính mình người, cũng coi như còn có thể tín nhiệm. Nhưng là một hồi nàng còn muốn gõ bọn họ một chút. Không tồi, một hồi đi Hà Phi kia, liền dùng cái này khí thế. Tô Giao Giao nhìn cái kia nói chuyện đều ôn ôn nhu nhu tiểu cung nữ như vậy có khí thế còn rất vừa lòng. Nương nương, ta nói, ngươi đi Hà Phi nơi đó, ngươi nếu không đi, kia ta tự mình đi. Tô Giao Giao nói, đừng nói cung nữ A Đồng, chính là hệ thống cũng đều sợ ngây người, này không phải bọn họ kịch bản A, nói tốt kịch bản đâu, đi lên liền cùng Hoàng thượng hạ chiến thư. Đây là trực tiếp muốn đi lãnh cung, tuy rằng như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này cho điểm sẽ rất thấp, liền cùng không có làm nhiệm vụ này cho điểm không sai biệt lắm, hơn nữa làm như vậy nhiệm vụ. Hệ thống cảm thấy Tô Giao Giao căn bản là không muốn làm nhiệm vụ, sau đó muốn cùng nó giải trừ trói định, cái gì không bị trói buộc nó mới không tin đâu, một cái không nghĩ bị trói buộc, xuyên thành bia ngắm quý phi còn khiêu chiến hoàng thượng đây là đùa dân a. Tô Giao Giao chỉ là nói như vậy vài câu. A Đồng đã bắt đầu một cái kính cầu Tô Giao Giao, nàng nói, nương nương, không thể như vậy à, chúng ta không thể như vậy à, chẳng sợ ngươi ở được sủng ái cũng không thể như vậy à, ngươi chẳng sợ tạp điểm đồ vật, đi theo trừng phạt mặt khác phi tần đều có thể, nhưng là không thể khiêu chiến hoàng thượng à. Tô Giao Giao thở dài, đứng dậy liền đi ra ngoài, A Đồng ra chủ ý nói, nương nương, ngươi nếu là không nghĩ làm Hà Phi chịu trừng phạt, chúng ta có thể đi cầu hoàng thượng à, còn có thể biểu hiện ngươi chi thư đặt lý. Chi thư đặt lý. Ta vì cái gì muốn chi thư đặt lý? Nói xong này một câu, Tô Giao Giao liền đi ra ngoài, trong cung trừ bỏ A Đồng ở ngoài thật đúng là không ai dám đối Tô Giao Giao như vậy, cho nên những người khác ở nhận được Tô Giao Giao mệnh lệnh về sau, thực mau đem đồ vật chuẩn bị hảo, sau đó đưa đến Hà Phi trong cung. Tô Giao Giao vốn dĩ tưởng chính mình đi, nhưng là nàng không biết Hà Phi cung điện ở đâu, cho nên dứt khoát làm mặt khác cung nữ thái giám qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Giao Giao trong cung cung nữ thái giám đều cảm thấy Tô Giao Giao choáng váng. Nhưng là hiện tại Tô Giao Giao vẫn là quý phi, bọn họ cũng không thể làm sao bây giờ, bọn họ chỉ có thể chính mình làm tốt chính mình sự tình, tình làm Tô Giao Giao giận chó đánh mèo. Nhưng là bọn họ căn bản không làm minh bạch, Tô Giao Giao có cái gì nhưng giận chó đánh mèo, nàng mặc kệ làm cái gì hoàng thượng đều nhân nhượng nàng, nàng còn đi khiêu chiến hoàng thượng. Quả nhiên, giống Tô Giao Giao loại này sủng phi bọn họ không hiểu. Quý phi nương nương có phải hay không choáng váng? Ai biết được, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Nhưng là chúng ta vẫn là nghĩ cách từ quý phi nương nương này điều đến khác trong cung đi. Trước kia Tô Giao Giao trong cung chính là những cái đó cung nữ thái giám đều nghĩ đến địa phương, nhưng là hiện tại bọn họ chỉ nghĩ chạy nhanh từ Tô Giao Giao trong cung điều ra đi, có chút không biết Tô Giao Giao nổi điên cung nữ thái giám còn tưởng hướng trong cung điều, cho nên liền có chút thực thần kỳ, có chút người hướng Tô Giao Giao ngoài cung chạy, có chút người hướng Tô Giao Giao trong cung chạy. Có cái tiểu thái giám xung xoe, Tô Giao Giao phân phó cái kia tiểu thái giám điểm công tác, tiểu thái giám tung ta tung tăng. Sau đó Tô Giao Giao trong cung người liền dùng xem ngốc tử giống nhau biểu tình nhìn hắn. Tiểu thái giám. Nương nương, đây là kỳ phổ, là thừa tướng đại nhân từ ngoài cung tìm tới. Ngoài cung thừa tướng đại nhân tìm kỳ phổ đưa đến trong cung, A Đồng tuy rằng sốt ruột, nhưng là vẫn là đem này đó kỳ phổ đưa cho Tô Giao Giao. Kỳ phổ. Tô Giao Giao kiểu kiểu khoe miệng, cầm kỳ phổ toàn cấp xé hiểu rõ góp phế giấy giống nhau cấp ném tới một bên. Còn chơi cờ, chính ngươi chơi cờ đi. A Đồng cảm thấy Tô Giao Giao có điểm như là điên rồi. Nguyên chủ là ngay từ đầu thích hoàng thượng, rốt cuộc hoàng thượng như vậy sủng nàng, tuy rằng không động phòng nguyên chủ cũng không để bụng, cho nên cùng A Đồng ở bên nhau thời điểm sẽ nói một ít trong lòng lời nói, hơn nữa nàng thực nỗ lực luyện tập chơi cờ, cho nên A Đồng cũng biết nguyên chủ là thích hoàng thượng. Nương nương, có phải hay không cảm thấy ủy khuất? A Đồng chỉ có thể nghĩ đến này. Là rất ủy khuất, nhưng là không quan hệ chúng ta hiện tại không phải không ủy khuất sao? Tô Giao Giao nói. A Đồng kiên định nói, nương nương, liền tính tiến lãnh cùng, ta cũng sẽ chiếu cấu ngươi. Tô Giao Giao người thực mau tìm được rồi Hà Phi đang ở tạp đồ vật phát tiết đâu, nghe được Tô Giao Giao phái cung nữ lại đây, nàng tưởng diếu võ dương ngoài đầu, cho nên tính toán đem Tô Giao Giao cung nữ thái giám giáo huấn một đốn, dù sao đã cấm túc, có bản lĩnh Tô Giao Giao khiến cho nàng ở cấm túc cái mười mấy năm, nàng còn không tin, nàng không đối phó được Tô Giao Giao, còn không đối phó được Tô Giao Giao trong cung cung nữ. Ta đều bị hoàng thượng phạt cấm túc, nàng Tô Giao Giao còn phái cung nữ thái giám lại đây, nàng khi ta Hà Phi là ai, hoàng thượng còn không có đăng cơ thời điểm, ta chính là thái tử người, nàng đâu, mới tiến cung bao lâu, liền dám như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Hà Phi đều tính toán đi ra ngoài, nhưng là tưởng tượng, Tô Giao Giao cung nữ thái giám muốn gặp nàng nàng liền thây a, dựa vào cái gì a? Cho nên Hà Phi nói cho bọn họ, làm cho bọn họ cho ta chờ. Nói xong Hà Phi liền đi trở về. Nghĩ thầm một hồi ngủ cái ngủ trưa, lên lại ăn một chút gì, sau đó chờ đến mau ăn bữa tối thời điểm ở đi gặp Tô Giao Giao trong cung cung nữ thái giám, hết giận về sau nàng ở ăn bữa tối. Hà Phi còn cùng hỏi một chút chính mình bên người cung nữ, kia cung nữ vẫn luôn ở khen Hà Phi, sau đó này liền đi tìm Tô Giao Giao phái tới những cái đó cung nữ thái giám. Chúng ta chủ tử đang ở ngủ trưa đâu, các ngươi chờ xem. Kia cung nữ cũng không có cùng Tô Giao Giao trong cung người nhiều lời ý tứ, thái độ phi thường ngạo mạn. Nói xong liền phải đi ra ngoài, kết quả Tô Giao Giao trong cung những người đó cảm động không muốn không muốn. Hà Phi trong cung người. Vị này tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi cùng các ngươi Hà Phi nơi đó thay chúng ta nói vài câu lời hay đi, làm Hà Phi nương nương ngàn vạn đừng thấy chúng ta a, chúng ta nào xứng thấy Hà Phi nương nương a. Vị này tỷ tỷ, ngươi liền giúp vội đi. Đúng vậy, vị này tỷ tỷ, ngươi vừa thấy chính là cùng Hà Phi nương nương giống nhau người tốt ta. Tô Giao Giao trong cung người ta nói xong rồi còn có cấp Hà Phi bên người vị kia cung nữ tác bạc, dù sao liền cầu nàng giúp một chút, làm Hà Phi không cần thấy bọn họ cũng không nghĩ thấy Hà Phi. Hà Phi bên người cung nữ. Các ngươi không phải lại đây thấy Hà Phi sao? Chương 95. Cung nữ hồi bẩm về sau, Hà Phi trực tiếp đem trong tay chung trà cấp tạp, nàng cả giận nói, cái này Tô Giao Giao là suy nghĩ cái gì kế sách, nàng thật đúng là cho rằng ta dễ khi dễ à. Cũng không thể quái Hà Phi như vậy tưởng. Rốt cuộc Tô Giao Giao cung nữ thái giám nói những lời này đó ở Hà Phi xem ra, căn bản là tới diêu võ dương ai. Tô Giao Giao hoàng thượng sủng, nhưng là mấy cái cung nữ thái giám nàng còn không tin chính mình không có biện pháp đối phó, lập tức Hà Phi liền mang theo chính mình trong cung người đi sảnh ngoài. Tô Giao Giao trong cung người đã thương lượng một hồi lâu, cuối cùng không có biện pháp, dùng kéo đúa bao quyết định ai cùng Hà Phi mở miệng, cuối cùng thua chính là một cái tuổi không lớn tiểu thái giám. Hà Phi vừa đến sảnh ngoài. Kia tiểu thái giám cùng Hà Phi hành lễ về sau lập tức nói, Hà Phi nương nương, chúng ta chủ tử làm chúng ta cùng ngươi nói ngươi không cần cấm túc, còn cho ngài ban thưởng đồ vật. Đang chuẩn bị tức giận Hà Phi. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi chủ tử khi ta xuẩn sao. Hà Phi chỉ vào mấy người kia nói, Tô Giao Giao làm như vậy có phải hay không muốn cho nàng kháng chỉ a? Sau đó nàng đang nói việc này cùng nàng không quan hệ. Hảo ngươi cái Tô Giao Giao, ta đều bị cấm túc. Ngươi còn như vậy ngoan độc, làm ta cãi lời thánh chỉ. Nhưng là Hà Phi rốt cuộc là vững vàng, nàng nói, ban thưởng đồ vật đâu. Tô Giao Giao ban thưởng cấp Hà Phi đồ vật bị cầm tiến vào, Hà Phi nhìn đến đồ vật cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo đồ vật đi diện thánh. Tìm hoàng thượng cho nàng làm chủ. Hà Phi căn bản không lo lắng Tô Giao Giao phái tới kia mấy cái cung nữ thái giám, đến nỗi mang theo bọn họ đến hoàng thượng kia đem sự tình trải qua cùng hoàng thượng nói một chút đừng nói giỡn, bọn họ chính là Tô Giao Giao người, cho nên mấy người kia đều trở về Tô Giao Giao trong cung, đều tính toán chạy nhanh đổi chủ tử, chính là đi những cái đó không chịu hoàng thượng sủng phi từ nơi đó, cũng so ở Tô Giao Giao nơi này cường. Tô Giao Giao nhìn ra những người này tâm tư, trực tiếp làm cho bọn họ đổi cung điện, đến nỗi dư lại cung nữ thái giám, là nàng người liền tính, mặt khác không phải người của hắn còn ở hắn này làm việc, toàn làm hắn tống cổ đi làm một ít việc nặng, lúc này còn ở nàng cung điện đợi, không phải khác trong cung người là cái gì. Nhưng là Tô Giao Giao nghĩ nghĩ, nếu có mấy cái một lòng tính toán ở nàng nơi này làm việc cung nữ thái giám đâu, cho nên Tô Giao Giao lại làm A Đồng đi tra xem xét những người đó cái nào không phải khác trong cung người, sau đó để bạt một chút chức vị. Nhìn ngồi ở ghế bập bên thượng với nắng, trong tay còn cầm cái thoại bản Tô Giao Giao, A Đồng thở dài, nàng đã cùng Tô Thừa Tướng bên kia liên hệ, Tô Giao Giao tiến cung, Tô Thừa Tướng chính là ở trong cung xếp vào rất nhiều người, cho nên A Đồng có cấp Tô Thừa Tướng truyền lại tin tức người, là ngự thiện phòng mua sắm người. Hy vọng đến lúc đó có Tô Thừa Tướng, Tô Giao Giao sẽ không bị biếm lãnh cung. Hệ thống nói, ký chủ, thế giới này, có hay không cái loại này có quyền thế, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, còn đặc biệt khó thu phục nam nhân A. Giao Giao hỏi, hệ thống thật đúng là liền đi tra xét, sau đó phù hợp Tô Giao Giao điều kiện nam nhân có rất nhiều, nhưng là trong đó có một cái tuyệt đối là người xuất sắc, đó chính là đương triều Trần Tướng Quân, chỉ là vị này Trần Tướng Quân hiện tại không ở Kinh Thành, đang ở biên quan đâu, nhưng là gần nhất vị này Trần Tướng Quân kỳ khai đắc thắng, sẽ khải hoàn hồi triều. Hệ thống cùng Tô Giao Giao giới thiệu một chút vị này Trần Tướng Quân tình huống, sau đó Tô Giao Giao phi thường vui sướng quyết định, chính là vị này Trần Tướng Quân. Tô Giao Giao, vị này Trần Tướng Quân thật sự thực thích hợp. Hệ thống, thực thích hợp. Tô Giao Giao, lại còn có thích hợp tạo phản. Hệ thống, tác giả có lời muốn nói. Chương 96. Đối với Hoàng thượng tới nói, Tô Giao Giao là một cái thực hảo lợi dụng người, nàng đi mỗi một bước đều ở hắn tính toán bên trong. Từ Tô Giao Giao vào cung bắt đầu, liền không làm hắn thất vọng quá, nàng làm mỗi chuyện đều giúp chính mình, tỉ như lần này Hà Phi sự tình, Hà Phi phụ thân vừa lúc ở trên triều đình cùng hắn đối nghịch, hiện tại hắn có lý do đem Hà Phi cấm túc, bên kia Hà Phi phụ thân cũng ngừng nghỉ, không cùng hắn náo loạn. Giải quyết cái này làm hắn phiền lòng sự tình, ngay cả hôm nay xử lý một ít phiền nhân tấu chương, hắn đều là thực sung sướng. Hoàng thượng, Hà Phi cầu kiến. Chẳng sợ đã là thái giám tổng quản trương công công, hắn vào ngự thư phòng về sau cũng là run run rẩy rẩy. Cái này Hà Phi bị cấm túc còn dám ra cung tới cầu kiến hoàng thượng, một hồi hoàng thượng khẳng định muốn tức giận a. Hiện tại hắn đã nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể không cho hoàng thượng giận chó đánh mèo hắn. Ai? Nghe được Hà Phi này hai chữ, hoàng thượng liền có chút không vui. Hà Phi. Trương công công nói. Nàng không phải cấm túc, lại đây làm cái gì? Hoàng thượng ngữ khí lạnh xuống dưới. Hà Phi nương nương nói có chuyện muốn cùng ngươi bẩm báo, là về Tô Quý Phi. Trương công công nghĩ thầm, có thể có cái gì về Tô Quý Phi sự tình bẩm báo a, còn không phải hậu cung tranh giành tình cảm những cái đó sự. Cái này Hà Phi chính là không minh bạch, hoàng thượng chính là tưởng khiển trách nàng đi gõ nàng phụ thân, đừng nói nàng là cùng được sủng ái Tô Quý Phi rằng co, chính là tùy tiện một cái phi tần, kia nàng cũng là muốn bị phạt, chẳng qua bởi vì là Tô Quý Phi, cho nên nàng bị hoàng thượng phạt lý do đơn giản thô bạo một ít. Chỉ là này Hà Phi cùng Tô Quý Phi hai người về sau đừng nói như thế nào ở chung, chính là bọn họ hai nhà ở trên triều đình, phòng trừng cũng muốn trở thành đối địch quan hệ. Hành, kia làm nàng vào đi. Hoàng thượng cười nói. Trương công công xoay người đi ra ngoài sau đó thở dài, phỏng chừng Hà Phi lại phải bị cấm túc, có lẽ còn muốn hàng vì chiêu nghi linh tinh. Lúc này Hà Phi như thế nào liền không hiểu này đó đâu, chịu đựng, sau đó chờ đến nàng cấm túc kỳ đầy, hoàng thượng vì trấn an một chút Hà gia cũng sẽ sủng nàng một chút. Không phải Trương công công hướng về Hà Phi, chỉ là Hà Phi bị cấm túc về sau Hà gia muốn cho hắn hỗ trợ chiếu cố không thiếu hiếu kính hắn. Ra đại điện gặp được Hà Phi về sau, Trương công công cung kính nói, nương nương. Hoàng thượng triệu ngươi yết kiến. Tô Giao Giao từ tiến cung liền được sủng ái, mãi cho đến hiện tại, nghĩ vậy chút Hà Phi khẽ cười một chút, ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đại điện, Tô Giao Giao ngươi thịnh sủng chi lộ có thể đến đây kết thúc, bởi vì ngươi khiêu chiến hoàng thượng. Phần 72. Vào ngự thư phòng về sau, Hà Phi cùng hoàng thượng tình an, ngay sau đó không đợi hoàng thượng làm nàng miễn lễ, nàng liền bắt đầu giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên hoàng thượng có lẽ cũng sẽ không làm nàng miễn lễ. Rốt cuộc nàng hiện tại hẳn là ở cấm túc, mà không phải xuất hiện ở hắn ngự thư phòng. Hoàng thượng ta ở trong cung ăn năn, Tô Quý Phi phái cùng nữ thái giám lại đây, nói là làm ta không cần cấm túc, còn ban thưởng ta rất nhiều đồ vật, mấy thứ này ta đều mang lại đây. Nói đến này Hà Phi hơi hơi dừng một chút, nàng nói, cái này hậu cung đều là nghe hoàng thượng ngươi, liền tính Tô Quý Phi cậy sủng mạc yêu, cũng không thể đem thánh chỉ không để trong lòng a. Nói nữa, hậu cung còn có hoàng hậu đâu. Hà Phi đây là đem hoàng hậu cung cấp kéo xuống nước, Tô Giao Giao khiêu chiến hoàng thượng không tính, còn không đem hoàng hậu đương hồi sự. Chờ đến Hà Phi dứt lời, đừng nói là hoàng thượng, phòng trong cung nữ thái giám cũng đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, Tô Quý Phi điên rồi. Không phải Tô Quý Phi điên rồi, chính là Hà Phi ở hãm hại Tô Quý Phi, đương nhiên đại gia vẫn là càng có khuynh hướng Hà Phi hãm hại Tô Quý Phi, rốt cuộc Tô Quý Phi như vậy được sủng ái, nàng có cái gì lý do làm như vậy? Hoàng thượng cả giận nói, nàng thật sự như vậy cùng ngươi nói. Đừng nói thế Tô Giao Giao tưởng cái gì lý do, hiện tại hoàng thượng chỉ cảm thấy phẫn nộ, một cái hắn quân cờ, cũng dám không nghe lời. Hà Phi, thiên chân vạn sắc, được sủng ái trong cung, thế nào ở ngự thư phòng cũng có chính mình người, cũng không xem như chính mình người, chỉ là mua được người, cho nên Hà Phi bên kia đi tìm hoàng thượng tố cáo trạng, bên kia trong cung một ít phi tử phải tới rồi tin tức, đặc biệt là hoàng hậu nương nương, nhưng là hoàng hậu nương nương bên kia còn không có làm cái gì phản ứng. Có cung nữ cố ý chạy tới cấp Tô Giao Giao mật báo, kết quả Tô Giao Giao chỉ là làm người thượng bạc liền cấp đuổi đi, hiện tại nàng trong cung cũng chỉ có nàng như vậy nhàn nhã. Cho nên, ngươi nói vị này Trần tướng quân khi nào tiến cung? Tô Giao Giao hỏi. Hệ thống, ký chủ, chúng ta nhiệm vụ là không cần tùy ý bọn họ bài bố. Như vậy ta càng muốn đi tìm Trần tướng quân, gả cho Trần tướng quân, sau đó Trần tướng quân tạo phản, ta đương hoàng hậu. Tô Giao Giao càng nói càng cảm thấy này thực được không? Đang ở Tô Giao Giao cùng hệ thống tiếp tục cãi cọ Trần tướng quân thời điểm, một tiếng hoàng thượng giá lâm, hai người đều an tĩnh xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bảo, này chương tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng là ít nhất so hôm trước nhiều. Sau đó ta cơ hữu khai văn. Nhà ta phu quân cực sủng ta Tô Hành Lạc. Các ngươi tìm tòi thư danh cùng tác giả danh đều có thể đát. Chương 97. Tô Giao Giao. Theo gầm lên giận dữ, Tô Giao Giao trong cung người cũng không dám đứng dậy. Tiêu xong rồi hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế về sau vẫn như cũ vẫn duy trì hành lễ động tác. Nhìn kia đạo minh hoàng sắc thân ảnh, Tô Giao Giao có chút không vui, nàng đang theo hệ thống nói đến mấu chốt đâu, nàng vung lên ống tay háo mở miệng nói, đều cho ta lui ra, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, ta cho các ngươi hành lễ sao. Nói xong nàng ngước mắt, cười như không cười nhìn vị kia hoàng thượng. Tô Giao Giao những lời này thực sự làm hoàng thượng ngây ra một lúc, ngay sau đó hắn hừ lạnh, Tô Quý Phi thật đúng là uy phong a. Hôm qua hoàng thượng túc tại đây, Tô Giao Giao kêu một cái ôn nhu tiểu ý, hai người tham thảo cả đêm kỳ phổ, buổi sáng Tô Giao Giao càng là hiền huệ, thay quần áo loại chuyện này hoàng thượng là sẽ không làm Tô Giao Giao làm, nhưng là chia thức ăn là Tô Giao Giao làm, chờ đến hắn cơm nước xong, Tô Giao Giao còn một ngụm không nhúc nhích đâu. Ngắm lại ngày hôm qua Tô Giao Giao, nhìn lại cái này không đem hắn đương hồi sự Tô Giao Giao, hoàng thượng có thể hay không làm sao. Nhưng là theo sau chính là tự hỏi, Tô Giao Giao dám thái độ này đối hắn. Chẳng lẽ là Tô gia phản? Nghĩ đến này hoàng thượng lúc ấy liền ngơ ngẩn đứng ở kia, có chút không biết làm sao. Lúc trước làm Tô Giao Giao tiến cung, là bởi vì Tô Giao Giao ra thế, nhưng là Tô gia đau nữ nhi à, chỉ cần đem Tô Giao Giao cấp nắm chặt, bọn họ liền sẽ không thế nào, nhưng là hoàng thượng lại không nghĩ thật sự cùng Tô Giao Giao thế nào, cho nên mới cùng nàng mỗi ngày chơi cờ. Đối này hoàng thượng giải thích là vì bồi dưỡng hai người cảm tình. Có phải hay không Tô Giao Giao cùng Tô Gia nói bọn họ còn không có động phòng, cho nên Tô Gia phản. Chính là Tô Gia người ở trên triều đình đối hắn thực hảo a, còn giúp hắn đối phó rồi Hà Gia, chẳng lẽ là Tô Gia ở mê hoặc hắn. Không có biện pháp, hoàng thượng nghĩ đến nhiều, cho nên đối với Tô Giao Giao nói không có làm ra cái gì phản ứng. Tô Giao Giao trong cung người thật đúng là liền lui xuống, vẫn là Trương Công Công nhẹ nhàng kêu hoàng thượng một tiếng. Tô Giao Giao mở miệng nói, Vũ Nhi. Nếu vừa mới hoàng thượng còn có chút lý trí, như vậy hiện tại hắn là một chút lý trí đều không có, hắn tiến lên chảo một cái đã bắt được Tô Giao Giao bả vai muốn đem người bắt lại. Tô Giao Giao hơi hơi dùng một chút lực hắn té ngã ở trên mặt đất, nhưng là hắn vẫn là nộ mục tương hướng nói, ngươi đối Vũ Nhi làm cái gì? Ta sẽ không đối nàng làm gì đó, rốt cuộc về sau nàng còn muốn cùng ngươi cộng độ cả đời đâu. Tô Giao Giao ngữ tốc rất chậm, nói xong còn thế hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ, Tô Quý Phi có tiếng không có miếng, từ hôm nay trở đi biếm lãnh cung. Nói xong nàng tiếp tục nói, A Đồng tiễn khách. Hoàng thượng từ chân giao cung ra tới về sau, hoàng cung người đều nói Tô Giao Giao điên rồi, nhưng là cho dù là như thế này hoàng thượng cũng chỉ là làm nàng cấm túc, không chỉ có như thế còn phái người đi chiếu cố Tô Giao Giao. Nhưng là kỳ thật không phải như thế, kỳ thật là hoàng thượng không dám đem Tô Giao Giao biếm lãnh cung, phái người chiếu cố nàng, đó là muốn xem trụ Tô Giao Giao, không thể làm nàng cùng ngoài cung người truyền lại tin tức, nhưng là hắn đánh sai bản tính rồi, hắn sao có thể trong tầm tay Tô Giao Giao. Trước kia cùng Tô Giao Giao lui tới phi tần tất cả đều cách Tô Giao Giao rất xa, nhưng là ngày thường cùng Tô Giao Giao nhất không đối phó hoàng hậu nương nương lại đi chân giao cung, nhưng lại bị hoàng thượng người cấp ngăn cản. Hoàng hậu nương nương xuất thân tướng môn, từ nhỏ tập võ, này nếu là người khác có lẽ liền đi trở về, hoàng hậu nương nương trực tiếp làm người cấp đánh đi vào. Hơn nữa hoàng hậu còn tự mình động thủ. Cho nên ở nhìn thấy hoàng hậu nương nương thời điểm, hệ thống đều đặc biệt bội phục nữ nhân này, nhưng là đáng tiếc. Hoàng hậu nương nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Giao Giao đang chuẩn bị đi biên quan tìm Trần tướng quân đâu, ngự kiếm một ngày liền có thể đến biên quan. Ngươi không ngu, cho nên tới tìm ngươi liên thủ. Hoàng hậu nương nương tiến vào thời điểm khiến cho tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống, Tô Giao Giao cũng là đồng ý, nàng chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này hoàng hậu nương nương, nhưng là không nghĩ tới cái này hoàng hậu nương nương còn rất có ý tứ. Tô Giao Giao, liên thủ làm gì? Hoàng hậu nương nương, tạo phản. Hệ thống. Tác giả có lời muốn nói, sao sao đi. Chương 98. Hoàng hậu đều lợi hại như vậy sao, tự mình động thủ đánh tiến quý phi trong cung điện, sau đó muốn cùng quý phi cùng nhau tạo phản. Tô Giao Giao nghe xong hoàng hậu câu kia tạo phản, lúc này mới rất có hứng thú đánh giá vị kia hoàng hậu liếc mắt một cái, nàng diện mạo anh khí, giống như ăn mặc khôi giáp là có thể đồ ngốc trước trận xung phong đánh giặc giống nhau, nhưng là lớn lên là thật xinh đẹp, chỉ là có chút người không thưởng thức loại này loại hình nữ tử, tỉ như hoàng thượng. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta cùng nhau tạo phản? Tô Giao Giao liền hỏi nàng vì cái gì tạo phản cũng chưa hỏi, chỉ hỏi vì cái gì muốn cùng nàng cùng nhau tạo phản. Tô gia. Hoàng hậu nương nương nói xong về sau, vẫn là giải thích một chút chính mình vì cái gì muốn tạo phản. Nàng đến, triều đình có ba cổ thế lực, Tô gia, Hà gia, cùng Trần gia. Hoàng thượng vì dùng hậu cung kiểm chế triều đình, cho nên cưới ta làm hoàng hậu, ngươi vì quý phi, Hà gia Hà phi. Nhưng là hắn chân chính tưởng chính là muốn tiêu diệt chúng ta ba cái thế gia. Hoàng hậu nương nương đã sớm tưởng phản, nhưng là không có biện pháp, mặt khác hai nhà liên hợp giúp đỡ hoàng thượng, bọn họ căn bản là không có gì phần thắng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tô Giao Giao này giống như tình ngộ, người khác cho rằng Tô Giao Giao điên rồi, nhưng là hoàng hậu không như vậy cho rằng, Tô Giao Giao này không phải điên rồi, chỉ là biết hoàng thượng tâm tư, cũng biết chính mình muốn như thế nào làm, cho nên nàng mới lại đây tìm Tô Giao Giao. Nay trong đó còn có một vấn đề, đó chính là nàng đệ đệ mau trở lại, nàng đệ đệ Trần Thừa Cảnh là trấn thủ biên quan tướng quân, lần này hoàng thượng muốn hắn binh quyền. Cùng nàng đệ đệ so sánh với, cái kêu binh quyền không quan trọng, nhưng là vấn đề là, nếu không có binh quyền, thực lực của bọn họ không bằng từ trước, như vậy như thế nào bảo hộ hắn đệ đệ a? Hoàng hậu nương nương nói xong, nhìn Tô Giao Giao tiếp tục nói, ta là vì ta đệ đệ. Người đệ đệ. Tô Giao Giao còn đang suy nghĩ đâu? Nàng là muốn đi tìm Trần tướng quân sau đó ở liên hợp Tô gia cùng nhau tạo phản, nhưng là hiện tại muốn hay không cùng vị này hoàng hậu cùng nhau hợp tác. Đúng vậy, ta đệ đệ Trần tướng quân, muốn khải hoàn hồi triều, hoàng thượng sẽ không làm hắn có như vậy nhiều binh quyền, ta phụ thân trong tay có binh quyền, đệ đệ trong tay cũng có binh quyền. Hoàng hậu nương nương nói, Tô Giao Giao, ngươi đệ đệ là Trần tướng quân. Tô Giao Giao hỏi xong, cười gượng một chút, sau đó nói, cùng các ngươi cùng nhau tạo phản cũng không thể. Nhưng là tạo phản về sau, ta làm sao bây giờ? Nếu tạo phản thành công, như vậy Tô Giao Giao gả cho ai đều không sao cả, nhưng là Tô Giao Giao hiện tại chỉ nghĩ gả cho cái kia Trần Tướng Quân. Mặc kệ ai làm hoàng đế. Hoàng hậu nương nương là tưởng nói, mặc kệ cuối cùng hoàng đế là ai, chỉ cần là Tô Giao Giao muốn gả người, chỉ cần tiếp theo cái thánh chỉ liền giải quyết. Tô Giao Giao nói, ta muốn gả cho người đệ đệ. Lần này hoàng hậu nương nương tới tìm Tô Giao Giao cũng là trải qua Trần gia người. Cho nên chờ đến hoàng hậu nương nương trở lại cung điện về sau, liền có Trần gia người ở kia. Hoàng hậu nương nương, sự tình thế nào, Tô Giao Giao có đồng ý hay không? Mở miệng chính là Trần gia một cái dòng bên thứ nữ, hiện tại đang ở trong cung làm nữ quan. Ngày thường hoàng hậu nương nương cùng Trần gia người truyền lại tin tức đều là dựa vào cái này nữ quan. Hoàng hậu nương nương bây giờ còn có chút tưởng không rõ, vì cái gì Tô Giao Giao phải gả cho hắn đệ đệ. Kia nữ quan thấy hoàng hậu nương nương không mở miệng, cũng không dám nói chuyện. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói, nàng đề điều kiện là gả cho ta đệ đệ. Nữ quan, nếu hai nhà hợp mưu tạo phản, Trần tướng quân đăng cơ, Tô cô nương vì hoàng hậu, hai người huyết mạch vì thái tử, hoàng hậu nương nương cảm thấy cái này quan hệ như thế nào? Nữ quan nói, đây là một cái thực tốt biện pháp, hoàng hậu nương nương cũng nghĩ tới, nhưng là vấn đề là hắn đệ đệ có nguyện ý hay không cưới Tô Giao Giao. Chương 99. Tô Giao Giao chạy, ra cung đi tìm Trần tướng quân, A Đồng một bên muốn ở trong cung trang Tô Giao Giao, một bên còn muốn hướng ngoài cung Tô gia truyền lại một chút Tô Giao Giao ý tứ. Tô Giao Giao ý tứ rất đơn giản, làm Tô gia cùng Trần gia liên hợp tạo phản, sau đó phải gả cho Trần tướng quân, mặt khác cái gì cũng chưa nói, này nếu là người khác khẳng định muốn tìm Tô Giao Giao hỏi một chút, ngươi hiện tại như vậy được sủng ái, sinh cái hài tử chúng ta nâng đỡ hắn làm hoàng thượng không cũng giống nhau sao, vì cái gì muốn tạo phản, này không phải đùa giỡn sao, nhưng là Tô gia so Tô Giao Giao còn tùy hứng, trực tiếp đồng ý, sau đó liền cùng Trần gia bắt đầu thương lượng tạo phản. Sự, ngay cả Trần gia cũng chưa nghĩ đến, Tô gia như vậy sảng khoái liền đồng ý, liền ai làm hoàng thượng cũng chưa cùng bọn họ thương lượng, liền đề ra một cái yêu cầu, Tô Giao Giao ra cùng gả Trần tướng quân. Nhưng là Trần lão gia tử cũng là cùng Tô gia lão gia tử cùng nhau ở triều làm quan, cũng là hiểu Tô gia lão gia tử làm người xử sự, cảm thấy cái này có thể là bởi vì Trần tướng quân là con vợ cả, về sau ngôi vị hoàng đế chịu đế là Trần tướng quân, cho nên Tô Giao Giao về sau chính là hoàng hậu, cũng chính là bởi vì cái này cho nên Tô gia lão gia tử mỗi hỏi cái này vấn đề. Nhưng là kỳ thật là Trần gia lão gia tử suy nghĩ nhiều, Tô gia lão gia tử tưởng chính là nếu là các ngươi ai đương hoàng thượng về sau Tô Giao Giao không hài lòng, vậy ở phản một lần. Ngày hôm sau thượng triều thời điểm, hoàng thượng có chút bực bội, Tô Giao Giao trong cung hắn không thể đi, như vậy liền phải đi mặt khác nữ nhân trong cung, chính là đi mặt khác nữ nhân trong cung, tổng không thể cùng bọn họ chơi cờ đi. Hắn chỉ nghĩ đi Vũ Nhi trong cung, nhưng là Vũ Nhi trong cung hắn không thể đi, hắn cần thiết muốn cho Vũ Nhi tại hậu cung không được sủng ái, như vậy liền sẽ không có phi tần nhằm vào nàng. Nhưng là càng làm cho hoàng thượng ngậm bức sự, vẫn luôn không thế nào đối phó Tô gia người cùng Trần gia người thế nhưng bắt đầu cho nhau giúp đỡ. Hoàng thượng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái là bởi vì hắn ngày hôm qua phạt hoàng hậu nguyên nhân, Tô Giao Giao hiện tại cũng là ở trong cung không được sủng, cho nên bọn họ hai người mới liên hợp, hắn hiện tại cần thiết muốn sủng một nhân tài có thể. Tô Giao Giao không được, nữ nhân kia cùng hắn còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vậy hoàng hậu đi. Phần 73. Một hồi hạ lâm triều, liền cùng hoàng hậu cùng nhau dùng nữa. Nghĩ tới biện pháp giải quyết, đối với Tô gia cùng Trần gia liên hợp hắn cũng không để bụng, thậm chí còn ở trên triều đình phản bác Tô gia người khen Trần gia người, lúc này mới vừa lòng bãi triều. Nương nương, hoàng thượng một hồi muốn lại đây dùng cơm trưa. Hoàng thượng hạ lâm triều về sau khiến cho người đi hoàng hậu trong cung. Dùng cơm trưa. Hoàng hậu hiện tại nào có tâm tình cùng hoàng thượng cùng nhau dùng cơm trưa à, nàng một hồi còn muốn xem như thế nào tấn công hoàng cung tương đối hảo, sau đó làm ra một cái kế hoạch. Chờ đến nàng đệ đệ trở về thời điểm ở cùng nàng đệ đệ cùng nhau thương lượng một chút, cho nên nói thẳng, phiền thoái Trương công công trở về nói cho hoàng thượng, ta có chút bị cảm nắng, không tiện cùng hoàng thượng cùng nhau dùng nữa. Bị cảm nắng. Trương công công nhìn một chút bên ngoài mau mau mưa phùn, tuy nói hiện tại thiên nhiệt, nhưng là hôm nay cái này thời tiết thế nào cũng sẽ không bị cảm nắng đi. Hoàng hậu nương nương. Ngày hôm qua bị cảm nắng. Hoàng hậu đây là không nghĩ cùng hoàng thượng cùng nhau dùng cơm trưa. Trương công công chỉ có thể trở về tìm hoàng thượng, kết quả hoàng thượng nghe xong về sau trực tiếp chụp cái bàn, sau đó làm Trương công công đi tìm Tô Giao Giao, hắn muốn cho hoàng hậu cũng cấm túc, nhưng là không thể làm hoàng hậu cấm túc ca, tổng không thể trên triều đình kia trừ bỏ hắn ba cổ thế lực tại hậu cung người toàn bộ đều cấm túc đi. Trương công công lại đi tìm Tô Giao Giao, nhưng là lần này liền Tô Giao Giao trong cung cũng chưa đi vào, bên ngoài cung nữ thái giám đem hắn cản lại, nói là Tô Giao Giao đối hoàng thượng đối nàng thái độ thực tức giận. Cảm thấy hoàng thượng không phải thật sự sủng nàng, hiện tại chỉ nghĩ ở trong cung nghĩ như thế nào mới có thể làm hoàng thượng thật sự sủng nàng. Sau đó nàng ý tưởng là chơi cờ, chỉ cần nàng chơi cờ hạ hảo, như vậy hoàng thượng liền sẽ không sủng nàng, cho nên hiện tại đang ở học tập kỳ phổ, ai cũng không thể quấy rầy nàng, hoàng thượng cũng không thể. Trương công công lại trở về tìm hoàng thượng, lần này hoàng thượng cái gì sao cũng chưa nói, trực tiếp đi Hà Phi trong cung. Hà Phi trong cung hoàng thượng là vào. Nhưng là Hà Phi thái độ thực bình đạm a, nếu là hoàng thượng trực tiếp tới tìm Hà Phi, như vậy Hà Phi khẳng định đắc ý, nhưng là hoàng thượng hắn từ hoàng hậu kia đến Tô Giao Giao kia, bọn họ đều không cùng hắn cùng nhau dùng cơm trưa, sau đó hắn tới nàng nơi này dùng cơm trưa, nàng cũng giống như cùng hoàng thượng nói không nghĩ cùng hắn cùng nhau dùng cơm trưa a. Ăn cơm thời điểm, Hà Phi cũng chưa cho hoàng thượng chia thức ăn, hoàng thượng không ăn, trực tiếp trở về chính mình cung điện, sau đó một lần nữa thượng đồ ăn ăn cơm. Lúc này hoàng thượng liền nhớ tới Tô Giao Giao, Tô Giao Giao là thật sự thích hắn, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều sẽ cười mắt con bộ dáng nhìn hắn, còn tự mình xuống bếp cho hắn làm hắn thích ăn điểm tâm. Bằng không, hắn liền cùng Tô Giao Giao động phòng đi, Tô Giao Giao là Tô Giao Giao, Tô Gia là Tô Gia, về sau mặc kệ hắn đối Tô Gia thế nào, chỉ cần Tô Giao Giao đừng náo, như vậy nàng vẫn là Tô Quý Phi. Mà Tô Quý Phi, hiện tại đang ở ngự kiếm đi biên quan tìm Trần Tướng Quân. Hệ thống, ký chủ, chúng ta vì cái gì muốn đi Trần Tướng Quân A, chờ Trần Tướng Quân khải hoàn hồi chiều không phải có thể sao? Tô Giao Giao, ta muốn suy xét một chút A. Hệ thống, suy xét cái gì, ngươi không phải gả cho Trần Tướng Quân sao? Tô Giao Giao, là chỉ làm nhiệm vụ, vẫn là cùng vị kia Trần Tướng Quân ở bên nhau. Xa ở biên quan Trần Thừa Cảnh nhận được Thịnh Kinh truyền đến tin tức thời điểm đã chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. Hàng năm ở biên quan chinh chiến không làm Trần Thừa Cảnh trở nên thế sự xoay vần sau thô giáp, ngược lại anh Tuấn Tiêu Sái, một thân khôi giáp mặc ở trên người, trong tay cầm trường thương, giờ phút này hắn nhìn trong tay mật tin có chút nghi hoặc. Chính là địch nhân công thành, địch nhân tướng lãnh trận pháp kỳ diệu, hắn những cái đó cấp dưới cũng chưa gặp qua hắn kia phó biểu tình, cho nên đều có chút tò mò nhìn hắn, có chút lá gan đại, còn đi phía trước thấu thấu. Trần Thừa Cảnh sửng sốt, chạy nhanh đem đồ vật chộp vào trong tay tạo thành một đoàn. Tô Giao Giao đưa ra như vậy cái yêu cầu, nếu những cái đó thuộc hạ thấy được, không tốt lắm, hắn nhưng thật ra không sao cả. Tướng quân, đó là cái gì a? Trần Thừa Cảnh phó tướng hỏi. Trần Thừa Cảnh ngước mắt, cái kia phó tướng chạy nhanh câm miệng không ở hé răng. Trần Thừa Cảnh hỏi, khải hoàn hồi chiều sự tình chuẩn bị thế nào? Nhắc tới vấn đề này, cái kia phó tướng chạy nhanh thu liễm thần sắc nói, tướng quân yên tâm. Chúng ta quân đội đến lúc đó trừ bỏ lưu lại nơi này 10 vạn đại quân, dư lại phân biệt cùng ngươi hồi kinh ở ngoài thành dựng trại đóng quân, dư lại còn lại là phân biệt có vài vị tướng quân dẫn theo ở các trạm kiểm soát, nếu hoàng thượng có cái gì động tác, chúng ta lập tức tấn công thành trì. Trần gia bên kia liền tính không tin tức, Trần Thừa Cảnh bên này cũng là có tính toán, nghe vậy sau hắn gật gật đầu, ngay sau đó đi ra ngoài cùng mặt khác vài vị tướng quân thương lượng đối sách. Chờ đến ra liều trại, Trần Thừa Cảnh lúc này mới phát hiện chính mình kia phong mật tin còn niết ở trong tay hắn đâu, lại không thể tùy tiện ném, chỉ có thể suy tới rồi trong tay áo. Ký chủ, chính là nơi này chính là Trần Tướng Quân nơi vị trí. Tô Giao Giao tới rồi biên quan về sau, hệ thống cấp Tô Giao Giao cung cấp vị trí, nhưng là không cụ thể, Tô Giao Giao tới rồi quân doanh về sau, chỉ có thể chính mình tìm Trần Thừa Cảnh. Bởi vì đánh thắng trận, cho nên binh lính đều ở bên ngoài uống rượu uống thịt, tuy rằng người nhiều. Nhưng là Trần Tướng Quân là tướng lãnh khẳng định dễ dàng tìm, chính là Tô Giao Giao tìm đã lâu cũng không tìm được hắn. Chẳng lẽ hắn là ở lều trại bên trong? Quân doanh lều trại nhiều lắm đâu, có binh lính bắt tay lều trại cũng nhiều. Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được vài người đang nói chuyện, nói chính là về cái gì 800 dặm kịch liệt tin tức. Người nào ở kia? Có người hô. Ký chủ, chạy mau a. Hệ thống chạy nhanh nói. Chạy cái gì a? Chạy ta còn muốn chính mình đi tìm Trần Thừa Cảnh. Tô Giao Giao liền đứng ở kia bất động, chờ mấy cái binh lính đi qua đi thời điểm đều ngây ra một lúc, đứng ở kia mỹ nhân chính cười hì hì nhìn này bọn họ. Các ngươi tướng quân đâu? Tô Giao Giao đúng lý hợp tình nói, kia bộ dáng một chút cũng không giống như là tự tiện xông vào quân doanh người. Ngươi là người phương nào, vì sao sẽ xuất hiện ở quân doanh? Trong đó một sĩ binh hỏi. Tô Giao Giao cười nói, ta là các ngươi Trần tướng quân vị hôn thê. Nàng vừa mới dứt lời, những cái đó binh lính liền hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không biết Tô Giao Giao rốt cuộc có phải hay không Trần Tướng Quân vị hôn thê, nhưng là bọn họ cũng không dám động. Chúng ta như thế nào không biết Trần Tướng Quân có vị hôn thê a? Chúng ta định chính là hóa hóa thân. Trần Thừa Cảnh toàn bộ mọi người đang thương lượng công thành đối sách, bên kia liền có binh lính chạy tới, hắn hỏi chuyện kia binh lính cũng không trả lời, chỉ là nhìn Trần Thừa Cảnh, ý tứ thực rõ ràng, lời này chỉ có thể cùng Trần Thừa Cảnh hội báo. Ở chỗ này thương lượng đối sách đều là Trần Thừa Cảnh người, cho nên hắn nói, chuyện gì? Binh lính lắp bắp, Trần Tướng Quân, bên ngoài có một nữ tử tự xưng là ngươi vị hôn thê. Trần Thừa Cảnh vị hôn thê. Đừng nói mặt khác các tướng lĩnh ngây ngẩn cả người, chính là Trần Thừa Cảnh cũng ngây ngẩn cả người, hắn khi nào có vị hôn thê. Trần Tướng Quân, nàng nói cùng ngươi định chính là hoa hoa thân. Kia binh lính nhìn Trần Thừa Cảnh biểu tình liền cảm thấy cái kia vị hôn thê là giả, cho nên hắn giải thích một chút. Nàng hiện tại người đâu? Ở lều trại bên trong. Cái này bọn họ cũng không cần thảo luận cái gì đối sách. Trần Thừa Cảnh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Dư lại tướng lãnh cho nhau nhìn một chút cũng chạy nhanh đi ra ngoài, nhưng là cũng không dám trực tiếp đi theo Trần Thừa Cảnh, đều là tụ ở bên nhau đi ở mặt sau, muốn nhìn một chút vị này tự xưng là Trần Thừa Cảnh vị hôn thê là vị nào. Trần Thừa Cảnh quyền cao chức trọng, người lớn lên tuấn giật, nào vào trong ngực không ở số ít, nhưng là cũng không gặp cái nào lớn mật trực tiếp gọi là hắn vị hôn thê. Cô nương này khí phách ra. Không biết có xinh đẹp hay không, bằng không liền hướng về phía này cổ kính. Gả cho chúng ta Trần Tướng Quân thật đúng là có thể. Giờ phút này còn ở lều trại bên trong Tô Giao Giao không biết, liền bởi vì một cái vị hôn thê, Trần Thừa Cảnh thủ hạ tướng lãnh đối nàng đều rất có hảo cảm. Ngay từ đầu Tô Giao Giao là không có ra cung tính toán, chỉ là nghĩ ở trong cung đợi sau đó chờ vị kia Trần tướng quân khải hoàn hồi triều, nhưng là hoàng hậu, cũng chính là Trần thừa cảnh tỷ tỷ thế nhưng muốn tạo phản, Tô Giao Giao tưởng tượng, dứt khoát trực tiếp ra cung đi, không chỉ có như thế nàng còn làm A Đồng làm bộ chính mình ở trong cung đợi. Nếu vị này Trần tướng quân không tồi, vậy cùng nhau hồi Thịnh Kinh, nếu vị này Trần tướng quân giống nhau, kia nàng hiện tại liền hồi Thịnh Kinh, chờ đến nhiệm vụ hoàn thành, nàng khiến cho phục chế thể ở thế giới này. Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới đâu, hệ thống mở miệng nói, ký chủ, ngươi năng lượng đủ rồi. Năng lượng đủ rồi. Đúng vậy, phi thăng năng lượng đủ rồi, bởi vì nhiệm vụ này hoàn thành. Tô Giao Giao. Nhiệm vụ này là có hệ thống bình định, nhiệm vụ là không bị bài bố, mà Tô Giao Giao làm một cái quý phi đều từ hậu cung bên trong chạy ra, còn muốn cùng hoàng hậu cùng nhau tạo phản cùng hoàng hậu đệ đệ ở bên nhau, này đã không phải bị người bài bố a. Tô Giao Giao từ làm nhiệm vụ bắt đầu làm đều là yêu cầu cao độ vấn đề, hơn nữa Tô Giao Giao tu vi rất cao, thành công phi thăng cũng không phải yêu cầu đặc biệt nhiều năng lượng, nếu là một cái tu tiên luyện khí tu vi làm nhiệm vụ, liền tính làm mấy ngàn nhiều năm nhiệm vụ đều không nhất định có thể phi thăng. Hệ thống nói, cho nên ký chủ, ngươi hiện tại sửa lại tiên giới nói liền có thể phi thăng. Tô Giao Giao, đó là muốn cùng ngươi giải trừ trói định sao? Tô Giao Giao cho rằng chính mình còn phải làm một ít nhiệm vụ đâu, không nghĩ tới nàng năng lượng đã đủ rồi, còn có chính là hệ thống, nếu không làm nhiệm vụ, có phải hay không muốn cùng hệ thống giải trừ trói định a? Kỳ thật hệ thống thực tốt, chính là có chút trầm mê đấu địa chủ cùng các loại trò chơi, nhưng là nàng không làm nhiệm vụ, hệ thống cùng nàng trói định làm cái gì a? Hệ thống, không phải giải trừ trói định, về sau ngươi phi thăng, cũng có thể làm nhiệm vụ tới thu hoạch tu vi năng lượng a. Tô Giao Giao cùng hệ thống chính trò chuyện đâu, bên ngoài binh lính hô một tiếng Trần tướng quân, Tô Giao Giao nghe vậy hướng tới lều trại rèm cửa vọng qua đi. Bên ngoài Trần tướng quân mặt sau còn đi theo một đám tướng lãnh, đều tránh ở kia muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào nữ tử như thế khí phách, lều trại mảnh bị sốc lên, chỉ là một cái chớp mắt lại rơi xuống, nhưng là gắt gao là này một cái chớp mắt, cũng là làm những cái đó tướng lãnh tràn đầy kinh diễm. Kia thật là Trần tướng quân vị hôn thê đi. Vô nghĩa, nàng như vậy xinh đẹp còn dùng giả mạo Trần tướng quân vị hôn thê, muốn giả mạo cũng là Trần tướng quân giả mạo nàng vị hôn phu. Hoa hoa thân, khẳng định là hoa hoa thân, bằng không Trần tướng quân như thế nào có thể có như vậy xinh đẹp vị hôn thê a? Tác giả có lời muốn nói, thay đổi, sao sao đi. Chương 101. Tô Giao Giao ngồi cùng trước bàn, đôi tay chống cằm có chút mê mang, một thân hồng tình xảo rườm ra màu đỏ áo váy ngồi ở chỗ kia làm người cảm thấy có chút không hợp nhau. Nghe được Trần thừa cảnh một câu Tô quý phi thời điểm, nàng còn có chút ủy khuất, cuối cùng chỉ là không nói, hơi hơi buông xuống phía dưới, từ Trần thừa cảnh góc độ tới xem, vừa lúc có thể nhìn đến nàng mặt nghiêng. Tô quý phi. Trần thừa cảnh mặt không gợn sóng lại hô một câu. Nếu Trần thừa cảnh đối Tô Giao Giao thân thiện một ít, có lẽ là Giao Giao trực tiếp liền không chơi, sau đó đi trước phi thăng, mặt khác về sau lại nói, cố tình cái này Trần thừa cảnh thái độ quá phai nhạt, đạm làm Tô Giao Giao có hứng thú. Trần tướng quân. Lại đây một hồi lâu Trần thừa cảnh nghe được Tô Giao Giao mềm mềm mại mại hô một tiếng, sau đó nàng vẫn như cũ rũ mắt ngồi ở kia. Kỳ thật Trần thừa cảnh cũng là kinh ngạc, không thể hiểu được phải gả cho hắn, không thể hiểu được vị hôn thê. Không thể hiểu được lại xuất hiện ở chỗ này Tô Giao Giao, chỉ là Trần thừa cảnh người này tính cách trầm ổn, bằng không như thế nào sẽ biểu hiện như thế đạm nhân a. Đứng ở bên ngoài tướng lãnh hoàn toàn bởi vì này một câu Tô quý phi làm cho sợ ngây người, kia lều trại bên trong ngồi nữ nhân là cái kia thâm chịu hoàng thượng sủng ái Tô quý phi. Vốn dĩ một cái quý phi chạy đến biên quan tới tìm tướng quân liền đủ để cho người nghĩ ra vừa ra yêu hận tình thù, cố tình vị này Tô quý phi còn xưng chính mình là vị nào tướng quân vị hôn thê, vẫn là hoa hoa thân. Chẳng lẽ là Tô Giao Giao cùng bọn họ tướng quân thanh mai trúc mã, hoàng thượng coi trọng Tô Giao Giao cho nên hạ chỉ làm Tô Giao Giao tiến cung, bọn họ tướng quân vẫn luôn ở biên quan đánh giặc, cũng là hoàng thượng vì chi khai vị này Trần tướng quân, như vậy mới có thể đạt được Tô Giao Giao tâm. Đang ở bọn họ tưởng này đó thời điểm, Trần thừa cảnh hô, còn không đều cho ta nên làm gì đi. Trong khoảng thời gian ngắn lều trại bên ngoài người đều tan, ngay cả ở bên ngoài binh lính cũng đều tự giác rời đi, cùng cái kia lều trại vẫn duy trì một cái khoảng cách. Trần thừa cảnh đối với Tô Giao Giao hành lễ, theo sau nói, không biết Tô quý phi vì sao sẽ ở quân doanh. Phần 74. Trần tướng quân. Hoàng hậu nương nương không có cùng người truyền lại tin tức sao? Tô Giao Giao hỏi xong chạy nhanh nhấp chặt môi. Không biết quý phi nương nương nói chính là cái gì tin tức? Trần thừa cảnh hỏi. Vậy ngươi chờ thu được hoàng hậu nương nương tin tức ở cùng ta nói đi. Tô Giao Giao tùm chính mình ống tay áo, nói xong phất phất tay ý tứ làm Trần thừa cảnh đi ra ngoài. Cũng không có muốn lại cùng Trần thừa cảnh tiếp tục nói đi xuống ý tứ, nhưng là Trần thừa cảnh lại không có động. Quý phi nương nương ở nơi này không thích hợp, nơi này là quân doanh. Trần Thừa Cảnh nói. Tô Giao Giao trước nay liền một chút sủng phi tư thế, nhưng là vừa nghe Trần Thừa Cảnh nói lời này lập tức đứng lên, ngưỡng cằm, có chút hùng hổ dọa người hỏi, vì sao ta ở nơi này không thích hợp? Nơi này là quân doanh. Ta không biết cái gì quân doanh không quân doanh, dù sao ngươi tại đây, ta ở tại này như vậy liền thích hợp. Trần Thừa Cảnh bất đắc dĩ nói, Tô Quý Phi. Cuối cùng Tô Giao Giao rốt cuộc là ở tại quân doanh, bất quá điều kiện là Trần Thừa Cảnh ở bên ngoài đứng gác. Kỳ thật Tô Giao Giao nói thật đúng là không sai, hai người đã từng là muốn định hoa hoa thân, nhưng là không có định, ngay từ đầu bọn họ hai nhà ở trên triều đình là liên thủ, sau lại có chút tranh chấp, cho nên đứa bé này thần cũng liền không định, bọn họ ngầm trừ bỏ một ít yến hội cũng cơ bản đều sẽ không gặp mặt, liền tính là yến hội cũng đều chỉ là gật gật đầu chào hỏi một cái. Còn có Hoàng hậu Nương Nương, thậm chí người khác đều cho rằng Tô Giao Giao cùng Hoàng hậu Nương Nương là đối chọi gay gắt, sau lại Tô Giao Giao cùng Hoàng hậu Nương Nương ở có liên quan thời điểm. Chính là Tô Giao Giao tiến cung, hai người cùng thành hoàng thượng nhân sinh tồn tại hậu cung. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay kết thúc, ta tiếp tục gõ chữ, sao sao đi. Chương 102. Sắc trời dần sáng, Trần Thừa Cảnh ngồi ở bên ngoài nhìn phía chân trời cũng không biết suy nghĩ cái gì, nghe được mặt sau động tĩnh hắn quay đầu lại, Tô Giao Giao vẫn là ngày hôm qua kia một bộ quần áo, trên đầu châm cải cũng là văn ti chưa động, kia bộ dáng cũng như là một đêm chưa ngủ. Hướng tới Trần Thừa Cảnh nơi đó đi qua, Tô Giao Giao ngồi xuống hắn một bên, nàng nói, ta là nghiêm túc. Không đợi Trần Thừa Cảnh mở miệng, nàng tiếp tục nói, Hoàng hậu Nương Nương bên kia đã theo như ngươi nói đi, chúng ta Tô ra cùng các ngươi cùng nhau, điều kiện là ngươi cưới ta. Kỳ thật Tô Giao Giao chính là một cái ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, chỉ là mọi người đều chỉ nhớ rõ nàng là Tô gia đích nữ, là Hoàng thượng Quý Phi. Trần Thừa Cảnh trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì, hắn đến bây giờ vì chỉ nghĩ bảo vệ biên quan cùng Trần gia, còn không có nghĩ tới cưới vợ sự tình. Cho nên há miệng thở dốc chỉ kêu một tiếng, Quý Phi Nương Nương. Ta đã biết. Tô Giao Giao đứng dậy, nàng nói, ta hiện tại trở về. Ta đưa ngươi. Không cần, ta như thế nào tới biên quan, ta liền như thế nào trở về. Chỉ là chuyện này Trần Tướng Quân coi như không phát sinh quá, đến nỗi cùng các ngươi hợp tác sự tình, chúng ta vẫn như cũ sẽ đồng ý. Tô Giao Giao hướng tới phía trước chạy vội, và áo theo gió phiêu động, nàng kéo qua một đầu mã động tác lưu loát xoay người lên ngựa, không quá một hồi. Trần Thừa Cảnh chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Nhìn tấm lưng kia càng lúc càng xa, Trần Thừa Cảnh vẫn là cưỡi ngựa đuổi theo, hắn nhiều năm chinh chiến xa trường, cưỡi ngựa kỹ thuật thực không tồi, cho nên thực mau liền đuổi theo, cuối cùng cùng Tô Giao Giao cơ hồ sóng vai mà đi. Quý Phi Nương Nương, ta đưa ngươi trở về đi, hoặc là cùng ta đội ngũ cùng nhau hồi Thịnh Kinh. Trần Thừa Cảnh nói, Trần Tướng Quân Tử trong cung chạy tới đã là cố lấy chính mình cận tồn dũng khí, ta hiện tại lại như thế nào có thể cùng ngươi cùng hồi Thịnh Kinh đâu. Nói xong, Tô Giao Giao nhanh chóng ném ra Trần Thừa Cảnh, mà lần này Trần Thừa Cảnh không có đuổi theo đi. Tô Giao Giao từ biên quan về tới trong cung thời điểm, Trần Thừa Cảnh còn ở hướng Thịnh Kinh đuổi, chỉ là hắn gần nhất luôn là nghĩ đến Tô Giao Giao nói với hắn nàng dùng chính mình cận tồn dũng khí câu nói kia. Một cái thiên chi tiêu nữ, Hoàng thượng Quý Phi, có thể chạy đến biên quan tới nói với hắn như vậy một câu, thật sự yêu cầu rất lớn dũng khí a. Quân doanh bên trong người cũng phát hiện gần nhất Trần Thừa Cảnh luôn là có chút thất thần. Đến nỗi cái kia tự xưng vì hắn vị hôn thê Quý Phi, bọn họ cảm thấy khẳng định là bọn họ Trần Tướng Quân cự tuyệt, bằng không cũng sẽ không ngày hôm sau vị kia Quý Phi Nương Nương liền hồi Thịnh Kinh, thậm chí còn không có dùng Trần Thừa Cảnh hộ tống, hoặc là cùng bọn họ cùng nhau. Tướng Quân, đây là mật hàm. Một vị binh lính cầm mật hàm đưa cho Trần Thừa Cảnh. Nghe được mật hàm hai chữ, Trần Thừa Cảnh mím môi lúc này mới tiếp nhận mật hàm, đại khái là Tô Gia không đồng ý cùng bọn họ hợp tác rồi đi, rốt cuộc hắn cự tuyệt Tô Giao Giao. Mở ra mật hàm bên trong viết đến, dựa theo nguyên kế hoạch thực hành, Tô Gia đồng ý cùng chúng ta cùng nhau tạo phản. Tô Giao Giao về tới trong cung việc đầu tiên chính là đi tìm Hoàng hậu, nhưng là chưa nói chính mình đi biên quan sự tình, nói thẳng dựa theo nguyên kế hoạch thực hành, đến nỗi Tô Gia bên kia, cũng đồng ý. Kỳ thật tạo phản đối Tô Gia cũng là có chỗ lợi, hiện tại Hoàng thượng một lòng muốn Tô Gia trong tay quyền lợi, thay đổi một cái Hoàng thượng có lẽ sẽ kiêng kỵ Tô Gia quyền lợi, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống hiện tại Hoàng thượng giống nhau. Mà nương cơ hội này Tô Gia cũng có thể hơi chút điều chỉnh một chút. Còn có mấy ngày có thể tới Thịnh Kinh? Trần Thừa Cảnh mở miệng hỏi. Binh lính trả lời nói, hồi tướng quân, còn có một ngày là có thể tới Thịnh Kinh. Toàn quân gia tốc, tranh thủ ở đêm nay đến Thịnh Kinh. Nói xong Trần Thừa Cảnh dẫn đầu cưỡi ngựa xông ra ngoài, theo ở phía sau đội ngũ cũng chạy nhanh theo đi lên. Kỳ thật dù sao đều là cưới Tô Giao Giao cũng có thể. Không, không phải cưới ai đều có thể, là hắn tưởng cưới Tô Giao Giao. Trần Thừa Cảnh hơi hơi kiều khỏe miệng. Chương 103. Bởi vì Tô Gia cùng Trần Gia liên hợp, trên triều đình đại thần đều là thật cẩn thận, thậm chí có cũng không dám đứng thành hàng gì đó, càng có một ít có thể từ quan đại thần, trực tiếp từ quan. Trừ bỏ triều đình, hậu cung cũng là có chút kỳ quái, trước kia mỗi người tranh sủng, hiện tại cũng không dám tranh sủng, Tô Quý Phi cấm túc, Hà Phi cấm túc, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng thượng giống như nháo mâu thuẫn, cho nên cái nào phi tần cũng không nghĩ lúc này lao ra đi. Nương nương, hôm nay Trần tướng quân khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tự mình ra khỏi thành nên đón đâu. Cung nữ A Đồng nói, A Đồng cảm thấy chỉ cần không cho chính mình trang Tô Giao Giao, liền tính Tô Giao Giao không tranh sủng đều không sao cả. Hôm nay liền trở về thành. Tô Giao Giao không chút để ý nói. Ân, vốn là ngày mai trở về thành, Hoàng thượng cũng là tính toán mang văn võ đại thần đi nghênh đón, chính là Trần tướng quân bọn họ hôm nay liền đã trở lại, Hoàng thượng liền không mang văn võ đại thần, chỉ dẫn theo Hoàng hậu cùng mấy cái đại thần. A Đồng nói xong còn hạ giọng nói, Hoàng thượng còn ở ngự thư phòng phát giận đâu. Trần Thừa Cảnh chỉ là tưởng nhanh lên trở về thành, nhưng là ở Hoàng thượng kia xem ra, đây là Trần Thừa Cảnh lại cùng hắn thị uy, nói cho hắn hắn không sợ chính mình, cho nên Hoàng thượng liền không làm toàn bộ văn võ đại thần đều đi nghênh đón, cũng chỉ mang theo Hoàng hậu. Đến nỗi Hoàng thượng mang mặt khác đại thần, đều là một ít chức quan tương đối thấp, chờ đến Trần Cảnh thành vào thành, Hoàng thượng còn có thể nương cái này nói hắn không hiểu quy củ, nhưng là hắn vẫn là săn sóc hắn. Tô Giao Giao suy nghĩ sẽ, sau đó nhìn về phía A Đồng. A Đồng, nương nương. Tô Giao Giao, ta muốn xuất cung chơi, vừa lúc hôm nay liền ở tại Tô Gia, ngươi ở trong cung giả trang một chút ta. A Đồng. Tô Giao Giao ra cung không thể xuyên trong cung quần áo, nhưng là nàng chân giao cung bên trong cũng có một ít quan gia tiểu thư xuyên y hề phục, cho nên Tô Giao Giao thay đổi quần áo liền ra cung, A Đồng còn lại là ở trong cung trang Tô Giao Giao. Hệ thống, ký chủ, ngươi lần trước cùng Trần Thừa Cảnh. Lần trước Tô Giao Giao cùng Trần Thừa Cảnh nói những cái đó, dựa theo Tô Giao Giao tính tình tuyệt đối sẽ không chủ động ở liêu Trần Thừa Cảnh, chính là lần này nàng như thế nào muốn xuất cung A. Ta đương nhiên sẽ không liêu hắn A, ta muốn cho hắn liêu ta. Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao ra cung về sau đi trước một chuyến Tô Gia, mấy ngày nay Tô Gia không thiếu cùng nàng liên hệ, vì chính là Trần Thừa Cảnh. Tô Gia ý tứ là chỉ cần Tô Giao Giao thích bọn họ chính là áp Trần Thừa Cảnh cũng muốn làm Trần Thừa Cảnh cùng nàng thành thân. Tô Giao Giao lần này đi Tô Gia là vì nói cho bọn họ, chính là Trần Thừa Cảnh tưởng cưới nàng, nàng cũng không gả cho. Lại ở Tô Gia đãi một hồi, Tô Giao Giao lúc này mới đi cửa thành nơi đó một nhà tiểu lầu trên lầu, Tô Gia người Hoàng thượng không tìm bọn họ cùng đi nên đón Trần Thừa Cảnh. Cửa thành bên ngoài tụ tập rất nhiều người, còn có binh lính duy trì trật tự, trừ cái này ra, còn có rất nhiều quan gia tiểu thư, đều là thích Trần Thừa Cảnh, nếu không phải bởi vì Tô Gia. Tô Giao Giao còn không có biện pháp lộng tới tiểu lầu tốt như vậy một cái ghế lô. Từ Tô Giao Giao góc độ xem, vừa lúc có thể nhìn đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, hai người một cái làm bộ làm tịch, một cái biểu tình kích động, rốt cuộc một cái là muốn gặp chính mình đệ đệ, một cái là muốn Trần Thừa Cảnh binh quyền, nhưng là tại đây khen hắn cho hắn thăng trước. Không một hồi, Trần Thừa Cảnh mang theo một đội tướng lãnh cùng binh lính vào thành, gặp được Hoàng thượng về sau hắn xuống ngựa, ngay sau đó chính là Hoàng thượng hàn huyên cùng đánh một cây gậy tự cấp một cái tao ăn. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết Hoàng thượng sẽ như vậy, rốt cuộc nếu không như vậy, như vậy Trần Thừa Cảnh công lao nhiều như vậy, như thế nào thu hồi binh quyền A. Kỳ thật Hoàng thượng vẫn là hy vọng Trần Thừa Cảnh chính mình đem binh quyền giao ra đây, nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Thừa Cảnh sao có thể chủ động đem binh quyền giao ra đây đâu. Trần Thừa Cảnh vốn dĩ tưởng chịu đựng, Trần gia cũng là ý tứ này, chỉ là Hoàng thượng vừa mới nói xong về sau Trần Thừa Cảnh vừa nhấc đầu xem đánh Tô Giao Giao, chỉ là Tô Giao Giao vẫn luôn nhìn người không phải hắn, mà là Hoàng thượng. Kia xin có chút nghi hoặc, nhìn đến Trần Thừa Cảnh bộ dáng Hoàng thượng cũng hướng tới Tô Giao Giao nơi đó nhìn qua đi, sau đó thấy được Tô Giao Giao. Hiện tại đối với Hoàng thượng tới nói, nếu muốn biện pháp làm Tô Gia đứng ở hắn bên này, cho nên hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Giao Giao, Tô Giao Giao cũng hướng tới hắn cười một chút, cái này Hoàng thượng liền chuẩn bị đi tiểu lầu bên trong. Chương 104. Vốn dĩ cũng không có gì, chính là Hoàng thượng đặc biệt sủng Tô Quý Phi, thấy Tô Quý Phi chạy ra cùng tới không chỉ có không tức giận, còn muốn qua đi hống một chút Tô Quý Phi, nhưng vấn đề là Hoàng thượng vừa mới bán ra bước đầu tiên thời điểm, Trần Thừa Cảnh bên hông bội kiếm không biết khi nào lấy ở trong tay chắn Hoàng thượng trước mặt. Tức khắc ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn Trần Thừa Cảnh cùng Hoàng thượng, ngay cả tại đây dân chúng cũng đều là không dám núp ních, có lá gan đại đã bắt đầu trở về chạy. Hoàng hậu nương nương cũng không biết nên như thế nào, nay cùng bọn họ kế hoạch một chút cũng không giống nhau à, bọn họ kế hoạch là ở cung yến về sau động thủ. Lúc này động thủ là vì cho bọn hắn tạo phản tìm một cái lý do, cái kia lý do chính là Hoàng thượng vì quyền lợi muốn diệt bọn hắn Trần gia, liền tính Hoàng thượng lúc ấy nhịn xuống, bọn họ cũng có biện pháp làm Hoàng thượng nhịn không được. Thừa Cảnh, Hoàng hậu nương nương hô một tiếng. Ngươi đây là muốn làm cái gì, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hoàng thượng cả giận nói. Hoàng thượng mang thị vệ cùng Trần Thừa Cảnh mang thị vệ sôi nổi đều chờ bọn họ chủ tử hiệu lệnh. Tô Giao Giao đứng ở trên tiểu lâu mặt, nhìn phía dưới hỗn loạn còn nhướng mày, Trần Thừa Cảnh căn không lý Hoàng thượng, mà là nhìn Tô Giao Giao, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Giao Giao thanh triệt con ngươi không có gì cảm xúc, giống như phía dưới căn bản không phải cái gì thần tử muốn mưu phản giống nhau, nàng không biết nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhíu mày. Lấy Giang Sơn vì xính, hủy bỏ hậu cung nên đón Hoàng hậu chi lễ, ngươi nhưng nguyện gả ta. Trần Thừa Cảnh hô. Đây là vì mỹ nhân trùng quan nhất nộ tạo phản. Rất nhiều bá tánh nhìn Trần Thừa Cảnh ánh mắt không phải nhìn một cái vì quyền lợi tạo phản người, bọn họ cảm thấy cái kia thiếu niên là vì chính mình thích nữ nhân, cho nên phản. Tô Giao Giao không nói, Trần Thừa Cảnh đang chờ Tô Giao Giao trả lời, đứng ở một bên Hoàng hậu nương nương nhíu chặt mi, hắn cái này đệ đệ thật đúng là ngốc ca. Có lẽ là người khác như vậy khẳng định liền đồng ý, vì ngươi tạo phản, không cần hậu cung, có thể làm nhiều ít thiếu nữ tâm động a. Nhưng Tô Giao Giao nàng là vào cung quý phi, sinh ra ở Tô gia, nàng như thế nào sẽ là kia giống nhau thiếu nữ, nàng tưởng khẳng định tương đối nhiều, có lẽ tưởng chính là Trần Thừa Cảnh làm như vậy hoàn toàn là vì cho chính mình tạo phản tưởng một cái tên tuổi mà thôi. Giao Giao, đứng ở kia Hoàng thượng cũng là nghĩ thông suốt điểm này, hắn nhìn Tô Giao Giao, có chút lảo đảo cảm giác. Một lát sau, mọi người chỉ thấy đứng ở trên tiểu lâu cái kia thiếu nữ cười, nàng nói, các ngươi ai làm Hoàng thượng cùng ta có quan hệ gì, vì sao phải hỏi ta, chẳng lẽ ta cho các ngươi ai đem ngôi vị Hoàng đế nhường ra tới? Các ngươi ai liền đem ngôi vị Hoàng đế nhường ra tới sao? Kia như vậy đi, các ngươi một cái làm Hoàng thượng, một cái cùng ta ẩn cư núi rừng như thế nào? Nói xong nàng một tay chống cằm, còn đối với bọn họ chớp chớp mắt. Phần 75. Kỳ thật Tô Giao Giao cũng có chút không biết Trần Thừa Cảnh rốt cuộc là có ý tứ gì, cho nên mới như vậy thử một chút. Tô Giao Giao dứt lời về sau, trước hết phản ứng lại đây chính là Hoàng hậu nương nương, nàng đứng ở Trần Thừa Cảnh phía sau một tay bắt lấy Trần Thừa Cảnh cánh tay một bên cùng hắn lắc đầu. Hiện tại đã không phải Trần Thừa Cảnh cùng Tô Giao Giao sự tình, bọn họ hiện tại đã bắt đầu phản, hiện tại Trần Thừa Cảnh binh lính đều đóng quân ở ngoài thành, Hoàng thượng hiện tại cũng ở bọn họ này, cho nên thực dễ dàng tạo phản thành công, nếu hiện tại bọn họ không phản, như vậy chỉ có thể chạy, chạy về sau làm sao bây giờ, chạy về sau cho dù có binh quyền cũng muốn hướng Thịnh Kinh đánh, còn không biết có thể thắng hay không lợi. Thừa Cảnh, Hoàng hậu nương nương hô, Trần Thừa Cảnh vẫn luôn nhìn Tô Giao Giao, qua một hồi lâu, hắn nói, ta Trần Thừa Cảnh nhất không sợ chính là mang binh đánh giặc, ngôi vị hoàng đế ta khi nào muốn, như vậy liền khi nào mang binh tạo phản. Lời này hắn là cùng Hoàng hậu nương nương nói xong hắn nhìn về phía Tô Giao Giao, cùng ngươi ẩn cư núi rừng ta vui, nhưng là ta có thể hay không ở cùng ngươi ẩn cư núi rừng phía trước, giúp chúng ta Trần gia người bước lên ngôi vị hoàng đế, ta rốt cuộc là họ Trần. Nghe vậy, Tô Giao Giao vung lên ống tay áo sau đó hô, như vậy phiền toái à, rời khỏi thành còn muốn mang binh đánh giặc. Hiện tại trực tiếp phản, sau đó cùng ta ẩn cư. Nếu Trần Thừa Cảnh chỉ là ghen, như vậy Tô Giao Giao cũng không nghĩ như vậy phiền thoái, chờ đến Trần Thừa Cảnh đem sự tình đều thu phục, bọn họ liền đi ẩn cư núi rừng, du sơn ngoạn thủy. Trần Thừa Cảnh cười nhìn Tô Giao Giao, về sau hắn liền có thể cùng nàng cùng nhau ẩn cư núi rừng. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương phiên ngoại. Chương 105. Hoàng thượng bị Trần Thừa Cảnh bắt được, ngoài thành là Trần Thừa Cảnh đại quân. Bên trong thành chủ sự Trần gia cùng Tô gia càng là cùng nhau nội ứng ngoại hợp, còn Hà gia muốn phản loạn căn bản là vô dụng, bọn họ dứt khoát liền cùng nhau. Trừ bỏ cửa thành nơi đó, Trần Thừa Cảnh cơ hồ bất động một binh một tốt liền tạo phản thành công, Hoàng thượng thân binh còn không có động xuất động, đã bị Trần Thừa Cảnh thân binh cấp vây lên chiêu hàng. Sự tình hoàn toàn giải quyết xong rồi là 3 tháng sau, cuối cùng đăng cơ người vẫn là Trần Thừa Cảnh, Tô Giao Giao là Hoàng hậu. Nguyên nhân là Trần gia cùng Tô gia đối với làm hoàng thượng người được chọn vẫn luôn tranh chấp, biện pháp tốt nhất đó chính là hai nhà liên hôn, sau đó một cái hoàng thượng một cái hoàng hậu. Tô gia nhi tử nhiều, nữ nhi chỉ có Tô Giao Giao một cái, Trần gia không nghĩ muốn hoàng hậu vị trí, Trần Thừa Cảnh có một bộ cái gì đều nghe Tô Giao Giao, cho nên hai nhà đều tìm Tô Giao Giao các loại thỉnh cầu, cho nên Tô Giao Giao phiền, cho nên liền đồng ý. Tô Giao Giao sủng phi đã làm, sủng hậu đã làm, nhưng là còn không có ẩn cư quá núi rừng đâu. Cho nên nàng sao có thể thật sự đáp ứng a? Chờ đến Trần Thừa Cảnh đăng cơ về sau liền cùng Tô Giao Giao cùng nhau chạy, trong chiều sự tình tất cả đều giao cho Tô gia cùng Trần gia xử lý, hai người cũng chính là tên tuổi thượng hoàng hậu cơ bản mặc kệ là, chính là cũng không cái gọi là, Trần Thừa Cảnh làm tướng quân thời điểm bình định rồi biên quan không người dám phạm, trong chiều Tô gia cùng Trần gia sự tình cũng xử lý phi thường hảo. Đến nỗi đời kế tiếp hoàng thượng, đó chính là Tô Giao Giao cùng Trần Thừa Cảnh hài tử. Trong triều còn có một cái Hà Gia, nhưng là hiện tại Hà Gia cũng không dám làm cái gì, hơn nữa trong cung Hà Phi muốn ở gả, muốn gả chồng dễ dàng, nhưng là gả cho một cái Hà Phi vừa lòng không dễ dàng, cho nên hiện tại Hà Gia đang ở lấy lòng Tô Gia cùng Trần Gia đâu. Ẩn cư núi rừng sinh hoạt Tô Giao Giao chơi mấy ngày liền cảm thấy không thú vị, cho nên cùng Trần Thừa Cảnh nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Hai người chơi có thể có đã nhiều năm, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hồi một chuyến Thịnh Kinh. Lần này bọn họ hồi Thịnh Kinh đó là bởi vì Hoàng hậu nương nương muốn thành thân, không nên kêu Hoàng hậu nương nương, muốn kêu nàng Trần cô nương. Chỉ là Tô Giao Giao kêu Hoàng hậu nương nương kêu thói quen, nàng nói, Hoàng hậu nương nương, không phải, chúng ta tỉ tỉ phải gả cho ai a? Là Hà Gia một cái dòng bên, kỳ thi mùa xuân thời điểm khảo chúng chẳng nguyên, tỉ của ta cùng hắn ở tiểu lầu vung tay đánh nhau, hai người ai cũng không quen biết ai. Sau đó chờ đến vị kia Trạng Nguyên tiền nhiệm thời điểm ở trong cung nhìn đến tỷ của ta, hai người lại là vung tay đánh nhau, dù sao hai người vừa cảm giác mặt liền xảo, sau lại tỷ của ta muốn tìm phò mã, đều nhìn vài cá nhân, hắn bắt đầu truy tỷ của ta, sau đó hai người ở bên nhau. Trần Thừa Cảnh giải thích nói, kia bọn họ hiện tại còn xảo sao? Lúc trước Hoàng hậu nương nương chính là dám trực tiếp làm thị vệ đánh tiến chân giao cung, cho nên nàng tính tình Tô Giao Giao vẫn là hiểu biết, sẽ không nhận thua. Không xảo. Vị kia Trạng Nguyên hiện tại chính là hắn tức phụ nói tính. Trần Thừa Cảnh cười nói. Phải biết rằng Hoàng hậu nương nương hiện tại là trưởng công chúa, mà phò mã không thể lại trên triều đình làm quan. Vị kia Trạng Nguyên lang vì cưới nàng liền chính mình quan đều không làm. Những người khác có lẽ cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng là đối với đầy ngập khát vọng Trạng Nguyên lang tới nói, có thể không đi con đường làm quan làm một cái phò mã, kia thật là phi thường thích Trần Thừa Cảnh tỉ tỉ. Hai người đi rồi một đường đều mau đến kinh thành thời điểm. Tô Giao Giao mới nhớ tới vị kia hoàng thượng cùng nàng chưa từng gặp mặt vị kia Vũ Nhi. Vị kia hoàng thượng cùng nàng Vũ Nhi thế nào? Tô Giao Giao hỏi. Lúc trước Trần Thừa Cảnh đăng cơ về sau cấp vị kia hoàng thượng phong một cái hư chức, chính là cho ngươi ăn cho ngươi uống còn có thể vĩnh viễn cùng hắn Vũ Nhi ở bên nhau, hai người ở một cái xa xôi đất phong. Tô Giao Giao biết trước kia có chuyện, cho nên không cảm thấy vị kia Vũ Nhi ở hoàng thượng không ở là hoàng thượng thời điểm còn có thể như vậy đối hắn, tuy rằng hiện tại hoàng thượng áo cơm vô ưu. Nhưng là cùng trước kia so sánh với căn bản vô pháp so. Trần Thừa Cảnh lắc lắc đầu, hắn thật đúng là không biết bọn họ như thế nào, chỉ cần bọn họ đừng khởi mặt khác tâm tư, mặt khác hắn đều sẽ không hỏi đến. Hai người ngồi ở trên xe ngựa đi đi rừng rừng hồi lâu, ở mau đến Thịnh Kinh thời điểm Tô Giao Giao hỏi, Trần Thừa Cảnh, lúc trước ngươi vì cái gì tuyển ta à, nếu ta thật sự làm ngươi lui thành sau đó một lần nữa đi tranh đấu giành thiên hạ, ngươi có thể hay không đổi ý à? Nghe vậy Trần Thừa Cảnh liền trả lời nói, sẽ không đổi ý. Trừ phi ta đời này không nghĩ cưới vợ. Tô Giao Giao nhìn Trần Thừa Cảnh, hắn giải thích nói, bởi vì ta chỉ nghĩ cưới ngươi à, đến nỗi vì cái gì tuyển ngươi, bởi vì ngày đó ngươi từ quân doanh rời đi thời điểm, ta liền suy nghĩ cô nương này về sau sẽ không có lý ta đi, sau lại thu được mật hàm nói dựa theo nguyên kế hoạch thực hành thời điểm, ta suy nghĩ, ta bỏ lỡ cái này cô nương về sau đều sẽ không tìm được như vậy yêu ta cô nương đi, sau lại vào thành nhìn đến ngươi đối với Hoàng thượng cười thời điểm, ta tưởng, ngươi là của ta. Ta muốn cưới ngươi. Tô Giao Giao cùng Trần Thừa Cảnh trở về Thịnh Kinh, cả triều văn võ đại thần nên đón, buổi tối là cung yến, nhưng là Tô Giao Giao đối cung yến không có hứng thú, cho nên liền không tham gia, cùng nàng cùng nhau không tham gia còn có Trần Thừa Cảnh đại tỷ. Đương nhiên Trần Thừa Cảnh cũng tưởng không tham gia, chính là hắn là hoàng thượng, hắn không tham gia, bọn họ vì cái gì muốn làm cái này cung yến a? Ngươi biết hắn cùng cái kia Vũ Nhi thế nào sao? Trước kia hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ cười một chút. Nói xong không đợi Tô Giao Giao hỏi, nàng liền tiếp tục nói, hiện tại hắn thê thiếp thành đàn, vị kia Vũ Nhi vội vàng tranh sủng đâu. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ chính là, lúc trước tại hậu cung như vậy nhiều mỹ nhân không thể làm hắn động tâm, kết quả ra cung, hắn thê thiếp thành đàn. Hoàng thượng thích Vũ Nhi là thành lập ở hai người thân phận phía trên, một cái phía sau không có trong triều đại thần, một cái mỗi ngày cùng trong triều đại thần đấu, cảm thấy trong cung phi tần đều là quân cờ, hơn nữa cũng không phải người của hắn, cho nên hắn yêu Vũ Nhi. Như vậy đương hắn không ở là hoàng thượng đâu. Kỳ thật ta lúc trước là đem hắn đương phu quân. Nói xong những lời này trước kia vị kia hoàng hậu nương nương liền không đang nói cái gì. Cung yến thật vất vả kết thúc, ít nhất đối với Trần Thừa Cảnh là như thế này, hắn có thể nói là ở cung yến đãi một hồi liền chạy, sau đó chạy đi tìm Tô Giao Giao. Kỳ thật Trần Thừa Cảnh không thích hoàng cung, bởi vì Tô Giao Giao trước kia ở trong cung là độc sủng hậu cung Tô Quý Phi, hơn nữa cung yến thời điểm Trần Thừa Cảnh uống lên chút rượu, cho nên liền mở miệng nói. Chúng ta đi vùng ngoại thành chơi đi, chờ đến tỷ của ta đại hôn chúng ta trở về, sau đó chúng ta ở tiếp tục đi ra ngoài chơi. Tô Giao Giao vừa mới tưởng trả lời thời điểm bưng kín miệng một trận nôn khan, Trần Thừa Cảnh nào hiểu cái này a, kinh hoàng thất thu ôm lấy Tô Giao Giao, mà một bên cung nữ còn lại là nói, Hoàng hậu nương nương có phải hay không mang thai. Tức khác Trần Thừa Cảnh cương ở nơi đó không dám núp ních, Tô Giao Giao há miệng thở dốc mới nói, nếu là nữ hải làm sao bây giờ. Tô Giao Giao không nặng kia nhẹ nữ, chỉ là hiện tại trong triều đại thần đều chờ thái tử đâu. Sau đó mọi người liền nghe được Trần Thừa Cảnh trả lời nói, nam hải liền làm thái tử, nữ hải liền làm hoàng thái nữ. Tô Giao Giao cuối cùng sinh một cái nữ hải, vừa sinh ra thời điểm đã bị phong làm hoàng thái nữ, Trần Thừa Cảnh đặc biệt thích cái này nữ nhi, vì củng cố hoàng thái nữ địa vị hắn cùng Tô Giao Giao không ở sinh hải tử. Đối với cái này, hoàng thái nữ chỉ là cười cười. Cái gì vì nàng hoàng thái nữ địa vị a, căn bản chính là vì Tô Giao Giao. Tô Giao Giao cùng nàng Trần Thừa Cảnh vượt qua một đời về sau liền trở về không gian, nàng hiện tại năng lượng đã cũng đủ nàng phi thăng, cho nên vào không gian về sau không ở chọn nhiệm vụ, mà là về tới chính mình nguyên bản thế giới. Hệ thống nói, ký chủ, về sau chúng ta tiếp tục nỗ lực, hảo hảo làm nhiệm vụ. Tô Giao Giao không nói thêm cái gì, chỉ là biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Dù sao về sau tu luyện thời điểm, cũng có thể đi làm nhiệm vụ A, như vậy còn có thể rèn luyện chính mình tâm cảnh đâu. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.